Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhét cho hắn một quả tiến hóa màu trắng. Ăn vào giúp hắn thức tỉnh năng lực phòng ngự. Trong người lúc nào cũng có thể cảm nhận được một luồng khí. Hắn lập tức dồn luồng khí ấy xuống eo. Trong khoảnh khắc, cái bụng phệ của hắn như biến thành sắt thép. Cuối cùng cũng cản được đám dây leo xiết lại. Ha ha ha. Diệp Viễn. Cảm ơn mày. Thằng xúc sinh. Đã giúp tao thành toàn. Lão tử dùng dị năng của mày. Chống lại thủ đoạn của mày. Mày không ngờ đúng không? Đúng là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Quả màu tím và màu cam là của tao. Nhưng trước hết, tốt nhất là gỡ đám dây leo này ra đã. Đằng nào cũng đã trở mặt với Diệp Viễn. Việc gì phải giả vờ nữa. Thế nhưng Mã Quốc Đống nhanh chóng trợn tròn mắt. Dù hắn cố hết sức, cũng không tài nào gỡ nổi đám dây leo quấn quanh hông. Thôi kệ, đợi lão tử ăn quả tiến hóa. Khỏe hơn rồi quay lại xử lý mày. Thế là Mã Quốc Đống vươn tay định hái quả. Đúng lúc này, đám dây leo quanh hông buông ra một cái. Như có linh tính, vụt một phát cắm thẳng vào hốc mắt Mã Quốc Đống. Nhanh như chớp, nhãn cầu hắn nổ tung. A, Mã Quốc Đống thét thảm. Cố sức giật đám dây leo ra. Cũng may hắn có thân thể bất tử. Nhãn cầu vừa nổ đã lập tức phục hồi. Nhưng lúc này hắn đã nhắm chặt mắt, không dám mở ra. Đám dây leo vẫn quấn quanh hông. Chỉ cần mở mắt, không chừng lại bị cắm cho nổ mắt thì khổ. Đau lắm, nhưng hắn không thể bịt mũi được. Đám dây leo như mọc thêm mắt, và một cái chui tọt vào mũi, sộc thẳng lên não. Điên cuồng quấy phá, Mã Quốc Đống đau đớn lăn lộn. Tổ cha mày Diệp Viễn, mày lắm cho thế. Mã Quốc Đống dùng hết sức bình sinh, cuối cùng cũng lôi được đám dây leo ra. Giờ hắn một tay che mắt, một tay che mũi miệng, bịt kín hết, không cho đám dây leo có cơ hội. Nhưng vạn vạn không ngờ, đám dây leo quá xảo quyệt, vừa nghe thấy oạch một tiếng, đũng quần hắn bị hai cái dây leo xé toạc, rồi như làn khói chui vào. A, à, vẫn là cái cảm giác quen thuộc ấy, nhưng ở một mức độ khác. Đám dây leo xuyên qua đường hậu, đau đến Mã Quốc Đống quay cuồng. Tôi sai rồi, Diệp Viễn, tôi sai rồi mà, tha cho tôi. Đau chết mất. Đám dây leo hành hạ Mã Quốc Đống suốt 10 phút mới thôi. Hắn đau đến mồ hôi nhễ nhại, quỳ rạp xuống đất, không còn chút khí thế hùng hồn đòi báo thù lúc trước. Diệp Viễn ra ra, tôi sai rồi. Ngươi bảo tôi làm gì, tôi làm nấy. Một lòng một dạ theo ngươi. Mã Quốc Đống dập đầu li a liện. Gốc thường xuân đằng bên hông không còn giày vò nữa, lặng lẽ quấn quanh lưng hắn. Lúc này, một chiếc dây leo vươn ra, chỉ vào khu vực biển máu. Mã Quốc Đống hiểu ý ngay. Hắn biết Diệp Viễn đang điều khiển thường xuân đằng, đồng thời luôn nhìn thấy hắn. Lúc này, thường xuân đằng ra hiệu, bảo hắn tiếp tục thăm dò khu trung tâm. Mã Quốc Đống vội vàng đứng dậy, vẫn như trước. Hắn chạy vòng vòng như nhang mũi, không ngừng thăm dò khu trung tâm. Ở một bên khác, Diệp Viễn nằm trên ghế sofa trong biệt thự, trong đầu hiện lên góc nhìn của Thường Xuân Đằng. Hừ, thằng lợn béo đáng chết, dám chơi với tao à? Thường Xuân Đằng siết chặt là đang cảnh cáo mày. Ai ngờ mày dám chống lại lệnh của tao. Chó chết vẫn hoàn chó chết. Dù mày có hoàn thành nhiệm vụ hay không, tao cũng không để mày sống. Diệp Viễn đã cho Mã Quốc Đống cơ hội, tiếc là hắn không biết trân trọng. Diệp Viễn đã nhớ vị trí đại khái của cây tiến hóa. Hắn đang nghĩ cách làm sao để an toàn hái được quả. Hắn đã quan sát kỹ. Màu trắng, màu xanh lục và màu xanh lam thì không nói. Quan trọng là màu tím và màu cam. Có 5 quả màu tím, hình dáng giống nhau. Có nghĩa là ai tìm được cái cây này, chỉ cần tìm cách hái quả màu tím, chắc chắn sẽ thức tỉnh được dị năng màu tím. Còn quả màu cam thì chỉ có một quả duy nhất. Với người khác, chỉ có thể trông chờ vào 20% may mắn. Nhưng nếu Diệp Viễn có được thì khác. Với khả năng sao chép vô hạn, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Diệp Viễn không thể tự mình vào huyết hải. Cái thứ tiếng thở kia là cái quái gì, hắn vẫn chưa rõ. Không ai biết nó có nổi điên lên hay không. Hơn nữa, muốn vào huyết hải phải ăn hồng ngọc, không biết có di chứng gì không. Phái chuột bạch vào hái, khả năng cao là bị ăn thịt. Dù có buộc cây tiến hóa vào hông, chỉ một mình nó thì không thể ngăn cản kịp thời. Cũng may cây ăn quả cách xa khe núi có tiếng thở, chiến ưng bay đến vị trí đó chắc sẽ không bị ảnh hưởng. Nên Diệp Viễn quyết định phái một con chiến ưng đi ngay, hái sớm cho xong, tránh đêm dài lắm mộng. Không lâu sau, Ly Hoàng mang về một con chiến ưng. Diệp Viễn ra lệnh cho nó bay vòng quanh huyết hải rồi thu hẹp lại, sẽ thấy một cây tiến hóa, hái hết tất cả quả tiến hóa trên cây mang về. Chiến ưng có nhẫn không gian, khả năng thôn phệ của quả tiến hóa tuy mạnh, nhưng không đến mức khiến người ta mất trí ngay lập tức. Chỉ cần trong thời gian ngắn cất quả vào nhẫn là an toàn. Nhớ kỹ, hai quả màu cam và màu tím trước. Đi đi. Chiến ưng kêu lên một tiếng đáp lời Diệp Viễn, rồi vút lên không trung, bay về phía huyết hải. Tuy độ trung thành của chiến ưng đã là 100%, nhưng Diệp Viễn không dám chắc nó có thể hái hết tất cả quả, vì có quá nhiều quả tiến hóa, phong thích dục vọng thôn phệ liên tục, không con chiến ưng nào có thể trụ được đến cuối cùng. Diệp Viễn chỉ quan tâm đến màu tím và màu cam, chỉ cần hái được hai loại này là có lời. Thực ra, hắn cũng đã cân nhắc việc phái nhiều chiến ưng đi hái, nhưng quả tiến hóa không lớn, chiến ưng tiến hóa xong lại to lớn, phái thêm vào cũng vô dụng. Lỡ bị dục vọng thôn phệ chiếm đoạt lý trí, chúng còn tranh giành quả tiến hóa, gây tổn thất lớn hơn. Diệp Viễn chuyển góc nhìn sang Tam Giác Mai, rất nhanh, hắn thấy con chiến ưng bay vào huyết hải, bắt đầu tìm kiếm vị trí cây tiến hóa. Diệp Viễn không thể dùng mệnh lệnh để chỉ cho chiến ưng vị trí cụ thể của cây ăn quả tiến hóa, vì vậy, nó chỉ có thể lùng sục như mã quốc đống, tức là bay vòng quanh, nhưng với tầm nhìn rộng hơn, chiến ưng chắc chắn sẽ sớm tìm được cây ăn quả tiến hóa, chỉ là cái cây này cực kỳ quỷ dị. Trên đó treo đầy huyết nhân, chiến ưng đã ăn hồng ngọc nên có thể miễn nhiễm với huyết nhân, nhưng người khác thì không. Nếu không, tôi nhất định sẽ tìm cách đào nó về, trồng trong sân nhà. Đương nhiên, tôi cũng không tiếc nuối. Theo An Dĩ Huyên kể, quả tiến hóa trên cây, sau khi hái sẽ mọc lại. Màu tím và màu cam thì cô ấy không rõ, nhưng màu trắng, màu xanh lục thì mọc lại y như cũ. Với tôi, điều đó không quan trọng, vì dù mọc nhanh đến đâu cũng không bằng tôi sao chép nhanh. Chiến ưng bay rất nhanh, cộng thêm tầm nhìn rộng, chẳng bao lâu đã tìm thấy cây ăn quả tiến hóa. Theo chỉ thị của tôi, nó lấy quả màu cam xuống trước, đặt vào nhẫn không gian trên móng vuốt, rồi tiếp tục hái quả màu tím. Chiến ưng vỗ cánh tạo ra phong bạo lớn, khiến cây ăn quả bị thổi nghiêng ngả. Việc hái trở nên khó khăn, bọn huyết nhân trên cây dương nanh múa vuốt, nói năng lảm nhảm. Ngay khi chiến ưng định hái một quả màu tím, một con huyết nhân chạm vào móng của nó. Con huyết nhân lập tức như bị điện giật, đôi mắt phát ra ánh sáng màu máu. Hắc hắc hắc, ta bắt được ngươi rồi, ngươi chạy không thoát đâu. Chiến ưng rất cảnh giác, lập tức vỗ cánh bay lên cao. Con huyết nhân duỗi hai tay ra, tay nó như dây thun, kéo dài đến hơn 10 mét. Miệng cũng biến thành cái bồn máu rộng ngoác, nuốt được cả một con lợn béo. May mà sau khi tiến hóa, chiến ưng hành động cực nhanh, chỉ trong gang tấc đã tránh được đòn tấn công của huyết nhân. Nó lượn vòng trên không trung, không dám xuống hái nữa. Chiến ưng tuyệt đối trung thành với Diệp Viễn, dù phải chết cũng không chùn bước. Nhưng nhiệm vụ của nó hôm nay là mang quả tiến hóa sống sót trở về. Động vật có trực giác rất nhạy bén, nó cảm nhận được con huyết nhân bị đánh thức kia rất đáng sợ. Nếu tiếp tục hái, rất có thể sẽ bị ăn thịt. Sau một hồi do dự, chiến ưng quyết định mang quả màu cam về trước, rồi chờ lệnh tiếp theo của chủ nhân. Thế là nó vỗ cánh rời khỏi huyết hải, chẳng bao lâu đã trở lại Lục Hồ. Nó không hiểu giao lưu bằng ý nghĩ, nên truyền đạt thông tin cho tôi rất đơn giản. Có quái vật, rất nguy hiểm, ta chỉ hái được một quả màu cam. Tôi nghe có vẻ mơ hồ, nhưng biết chắc có một quả màu cam thì vô cùng phấn khích. Tôi vội lấy quả màu cam trong nhẫn không gian ra, rồi nhờ Ly Hoàng giao tiếp với chiến ưng, phiên dịch lại cho tôi. Lúc này, tôi đã thu quả màu cam vào nhẫn không gian của mình, rửa sạch bằng nước lọc, rồi sao chép 1.000 quả. Lần này thì yên tâm, không lo mất bản gốc nữa. Tôi lấy quả màu cam ra, nó rất nhỏ, như một quả nhau, tỏa ra ánh cam rực rỡ, chứ không phải u quang. Cơn thèm thuồng mãnh liệt ập đến, tôi liền bỏ một quả vào miệng. Đây là lần đầu tiên có được quả màu cam, nên phải thưởng thức tỉ mỉ. Cảm giác rất tuyệt, thịt quả căng mọng, mềm mại như ăn thỏ hôm qua. Dư vị vô hạn, nước trái cây nổ tung, hóa thành dòng năng lượng đậm đặc tràn vào bụng. Một quả không chắc đã thức tỉnh được dị năng, tôi lại bốc thêm mấy quả, nuốt liên tục. Lúc này, vóc nhìn của tôi đã chuyển sang phía mã quốc đống, tên này giờ đã ngoan ngoãn. Đến được biển máu, gần cái khe núi kia, Ly Hoàng giao tiếp xong với chiến ưng, liền báo cáo lại hết mọi việc xảy ra với cây ăn quả tiến hóa cho tôi. Cái gì? Chiến ưng bị huyết nhân chạm vào, rồi nó tỉnh lại và tấn công chiến ưng. Ly Hoàng đáp. Dạ. Chủ nhân. Chiến ưng nói nó cảm thấy đối phương rất đáng sợ. May mà nó trốn nhanh, nếu không có lẽ không về được. Lại có chuyện như vậy. Tôi lập tức nhận ra. Hồng Ngọc có thể miễn nhiễm với huyết nhân, nhưng phải tránh bị chạm vào, nếu không sẽ bị đánh thức. Đây là một quy tắc trong huyết hải. May mà chiến ưng mang được quả màu cam về. Không biết con huyết nhân bị đánh thức kia có dần bình tĩnh lại không? Cứ như chơi game, quái vật bị kéo cừu hận sẽ đuổi theo người. Nhưng có giới hạn về khoảng cách, nếu thoát khỏi phạm vi đó, cừu hận sẽ biến mất. Vì vậy, tôi quyết định chờ một lát rồi phái chiến ưng khác vào thử xem. Đúng lúc này, biển máu đột nhiên xảy ra dị biến. Qua tầm nhìn của Thường Xuân Đằng, tôi thấy mã quốc đống như mất trí, không chạy vòng vòng nữa mà lao thẳng về phía khe núi trung tâm. Tốc độ cực nhanh, như chạy nước rút cự ly ngắn. Tôi lập tức cảm thấy không ổn. Giống hệt tình huống của chiến ưng hôm qua, chỉ khác là bên hông mã quốc đống có Thường Xuân Đằng quấn quanh, như mở rộng tầm nhìn cho tôi. Chẳng bao lâu, hắn đã xông đến rìa khe núi. Lúc này, qua hốc nhìn của Thường Xuân Đằng, tôi cuối cùng cũng thấy được bên dưới khe núi là cái gì. Đó là một thứ khổng lồ không thể hình dung. Siêu cấp lớn. Toàn bộ khe núi rộng ít nhất 3-400 mẫu giờ đã biến thành một khối thịt màu máu. Đúng. Chính là thịt. Bên dưới khe núi không phải đá hay đất mà là thịt đỏ tươi. Lo ngậy không ngừng. Trên mặt thịt mọc đầy mắt. Rất lớn. Chi chít. Mã Quốc đống như phát điên. Lao xuống khe núi. Vừa lao xuống. Cơ thể hắn vừa biến dị. Đầu tiên là hai mắt đỏ như máu. Rồi đến mặt. Thân thể. Tứ chi. Khi toàn thân hắn biến thành một màu đỏ tươi thì hắn dừng lại. Lúc này đã thành một con quái vật huyết nhân. Vân khối thịt ở khe núi có rất nhiều huyết nhân như Mã Quốc đống đang lảng vảng. Có lẽ tất cả đều bị khối thịt quỷ dị kia thu hút đến. Nó là chủ nhân của hơi thở đó. Tôi không khỏi suy đoán. Cái thứ này rốt cuộc là gì? Lúc này, tầm mắt của tôi cũng bắt đầu mờ đi. Như bị một lớp máu tươi bao phủ. Càng lúc càng đỏ. Tôi dụi mắt. Càng đỏ hơn. Hơn nữa. Liên hệ tinh thần với Thường Xuân Đằng cũng yếu dần. Lúc này tôi mới phát hiện. Thường Xuân Đằng cũng bắt đầu biến dị. Cành và lá đã bị nhuộm đỏ. Có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ biến thành thực vật màu máu. Quả nhiên. Ngay sau đó. Ý thức của tôi hoàn toàn mất liên lạc với Thường Xuân Đằng. Tôi thở dài một hơi. Cũng may không phải mình đích thân đi thăm dò. Nếu không người biến thành huyết nhân sẽ là mình. Có chuột bạch thật tốt. Tôi thầm vui mừng thì bỗng một luồng sức mạnh từ cõi u minh nào đó. Men theo con đường liên kết tinh thần giữa tôi và Thường Xuân Đằng. Xông vào đầu tôi. Rồi phát ra một tiếng thở trầm thấp. Mà tào. Tôi như bị lò xo đẩy. Bật dậy khỏi ghế. Khốn kiếp. Đồ bẩn thỉu. Thứ này chắc chắn là đồ bẩn thỉu. Mình đoán không sai. Quả nhiên có một sức mạnh quỷ dị đuổi theo. Đúng lúc này, chiếc quần lót bí văn của tôi đột nhiên phóng ra sức mạnh cường đại. Trong đầu tôi lại vang lên một tiếng thở nữa. Chỉ là, sau tiếng thở này, tôi cảm nhận được đối phương đã bỏ chạy. Tinh thần lực ư. May mà quần lót của mình lợi hại. Nếu không thì xong đời. Dù vậy, tôi vẫn bất an. Mình nhất định phải tìm cách tiêu diệt khối thịt kia. Món đồ đó chắc chắn là vật bất tường. Diệp Viễn đang suy nghĩ cách để tiêu diệt khối thịt màu máu kia. Lúc này, anh đột nhiên phát hiện trong cơ thể mình có thêm một nguồn năng lượng thần bí. Quả màu cam đã hấp thụ hoàn toàn. Thức tỉnh dị năng. Tuy dị năng này không có bất kỳ dòng chữ nào mô tả, nhưng nó đã hòa nhập vào huyết nục của anh, trở thành một phần cơ thể. Hơn nữa, phẩm chất quả càng cao, ý thức truyền lại càng rõ ràng. Diệp Viễn có thể cảm nhận được, đây là một loại dị năng phòng ngự. Và từ sâu thẳm bên trong, có một thanh âm nói cho anh biết, đây là dị năng phòng ngự tuyệt đối. Nó hoàn toàn bỏ qua mọi đòn tấn công dị năng màu tím trở xuống, bao gồm cả vật lý và nguyên tố. Dĩ nhiên, nó không thể miễn nhiễm các đòn tấn công tinh thần hệ như nguyền rủa và vận mệnh. Nhưng Diệp Viễn có bí văn quần lót, thứ đặc biệt khắc chế các đòn tấn công tinh thần hệ, giờ lại có thêm phòng ngự tuyệt đối. Chẳng khác nào nhục thân và tinh thần của anh đã vô địch. Hơn nữa, phòng ngự tuyệt đối còn có thể triệt tiêu 50% sức tấn công của dị năng màu cam. Ngay cả khi trực tiếp hứng chịu dị năng màu cam, thương tổn cũng giảm đi một nửa. Ohu, tuyệt vời. Từ trước đến nay, Diệp Viễn lo lắng nhất là phòng ngự không đủ. Anh vất vả lắm mới trọng sinh, có được bàn tay vàng cực kỳ mạnh mẽ. Cái mạng nhỏ này của anh đáng giá hơn bất cứ thứ gì. Cho nên anh mới cố chấp ngưng kết phân thân, để đạt được trạng thái vĩnh viễn không chết, không bị bất kỳ bất ngờ nào hạ gục. Giờ thì tốt rồi. Bí văn quần lót miễn nhiễm 100% hiệu ứng tiêu cực từ dị năng màu tím, miễn nhiễm 80% hiệu ứng tiêu cực từ dị năng màu cam, miễn nhiễm 100% dị năng tinh thần hệ màu tím, miễn nhiễm 50% dị năng tinh thần hệ màu cam, giờ lại thêm phòng ngự tuyệt đối. Còn thứ gì có thể làm tổn thương anh được nữa? Anh thậm chí còn muốn ăn luôn viên hồng ngọc. Diệp Viễn lo lắng nhất là hồng ngọc sẽ mang đến những hiệu ứng tiêu cực liên quan đến nguyền rủa và vận mệnh. Vì dù sao thứ này cũng đến từ huyết hải quỷ dị, rất khó xác định chắc chắn nó là gì. Anh đã cân nhắc chuyện này rất lâu, nhưng mọi thứ dường như đều rất ổn. Chỉ cần ăn hồng ngọc, thủ đoạn nghịch thiên của anh sẽ tiến thêm một bước. Dựa vào quan sát những người xung quanh, ngay cả khi nhục thân vỡ nát, anh vẫn có thể chủ động lựa chọn có lập tức phục sinh hay không. Vậy nên, coi như thật sự gặp phải một tồn tại không thể địch lại, khiến nhục thân anh tan tành, anh vẫn có thể đánh lừa đối phương, chờ đến khi an toàn rồi mới chọn phục sinh. Ăn hồng ngọc chẳng khác nào tự bút thêm một tầng vô địch nữa. Diệp Viễn kiềm chế sự kích động, việc ăn hồng ngọc có thể tạm hoãn lại. Việc cấp bách là làm sao xử lý khối thịt màu máu kia. Thứ đó quá tà ác. Hơn nữa nó còn theo dõi Thường Xuân Đằng và kết nối với tinh thần của anh, thậm chí còn xâm nhập vào đầu anh nữa. Mặc dù cuối cùng nó đã bị sức mạnh của bí văn quần lót cưỡng chế di rời, nhưng Diệp Viễn vẫn luôn bất an. Nếu không tiêu diệt được khối thịt nhão đó, dù anh có nhiều thủ đoạn, có thân thể vô địch, trong lòng anh vẫn luôn có một cái gai. Thậm chí, mỗi khi mộng chiếu hiện thực, anh đều không khỏi nghĩ đến việc có ánh mắt nào đó đang rình mò mình. Diệp Viễn vạch ra vô số kế hoạch trong đầu. Dùng UAV hoặc trực thăng để oanh tạc rõ ràng là không thực tế. Huyết hải có thể ngăn chặn tín hiệu, thậm chí làm hỏng các linh kiện điện tử. Máy bay một khi bay vào sẽ rơi vỡ. Ô mô thì có thể, nhưng nhất định phải là xe quân đội. với cấu tạo cơ khí tương đối thô sơ, huyết hải không thể gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào. Nhưng phái ai đi đây? Cho dù phái người vào, họ cũng phải lái xe đến khe núi. Lúc đó thì đã muộn, bởi vì còn chưa đến gần khe núi, họ đã bị khối thịt khống chế, biến thành huyết nhân. Đương nhiên, cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào. Trong quân đội có rất nhiều súng phóng lựu, loại vũ khí này bắn đạn theo đường vòng cung, có thể từ bên ngoài huyết hải bắn vào khe núi. Chỉ cần tăng lượng thuốc nổ TNT bên trong đầu đạn lên hàng ngàn vạn lần, chỉ một phát là có thể giải quyết vấn đề. Nếu không được, cứ oanh tạc liên tục mấy chục phát, thần tiên cũng phải chết. Dĩ nhiên, tăng gấp vạn lần thì chắc chắn không được. Uy lực của vụ nổ sẽ lật tung cả xe pháo bên ngoài huyết hải. 1.000 lần là đủ. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Diệp Viễn nghiến răng quyết định làm như vậy. Anh nhất định phải tiêu diệt khối thịt màu máu kia. Thứ đó toàn thân đều là mắt, nhìn thôi đã thấy tà ác. Và qua tiếng thở của nó, có thể thấy nó vẫn đang ngủ say. Nếu đợi nó tỉnh lại, không biết chuyện gì khủng khiếp sẽ xảy ra. Diệp Viễn lập tức đến quân đội, bảo người kéo đến một khẩu súng phóng lựu hạng nặng 66 thước, đường kính ngất mầm, tầm bắn hạt tịt học. Bắn một phát vào khe núi trong huyết hải quả thực quá dễ dàng. Diệp Viễn tăng không gian bên trong đầu đạn lên 1.000 lần, lượng thuốc nổ cũng tăng lên 1.000 lần. Sau khi xong xuôi, anh phục chế một hơi 100 viên đạn pháo. Anh thu toàn bộ súng phóng lựu và đạn pháo vào nhẫn không gian, rồi để pháo thủ lái một chiếc xe quân đội rời khỏi căn cứ địa. Diệp Viễn cưỡi linh hồn chiến xa đi trước. Mặc dù bên ngoài căn cứ địa rất an toàn, nhưng không ai dám đảm bảo rằng thỉnh thoảng sẽ không có vài con zombie lạc đến. Dù sao thì thục đô bình nguyên cũng rất rộng lớn, quân đội hiện tại mới chỉ dọn dẹp zombie xung quanh thành phố. Diệp Viễn đi mở đường phía trước, có thể đảm bảo an toàn cho chiếc xe quân đội phía sau. Không lâu sau, mọi người đến giáp danh huyết hải. Diệp Viễn lấy súng phóng lựu hạng nặng ra, bảo pháo thủ cố định nó lại, rồi chờ một lát. Ly Hoàng dẫn theo 2 con chiến ưng bay tới. Diệp Viễn cho mỗi con chiến ưng ăn 1 viên hồng ngọc. Như vậy, chúng có thể miễn nhiễm với quái vật trong huyết hải. Vấn đề nan giải hiện tại là làm sao hiệu chỉnh phương hướng. Diệp Viễn chỉ có thể dựa vào độc để xác định một vị trí đại khái. Sau đó, thử bắn từng phát một. Trong quá trình này, cần phải phái một con chiến ưng bay lên không trung quan sát, chờ đạn pháo nổ xong, lại bay ra ngoài cung cấp số liệu. Phương pháp này có hơi ngốc nghếch, nhưng nó an toàn nhất. Anh cũng đã nghĩ đến việc cho mỗi pháo thủ ăn 1 viên hồng ngọc, sau đó phái họ vào huyết hải, trực tiếp khóa mục tiêu khe núi. Chỉ một phát là có thể chỉnh tọa độ. Nhưng năng lực của hồng ngọc quá thần kỳ, chỉ có 2 loại người có thể ăn nó. Loại thứ nhất, những người hầu và thân vệ quân trung thành tuyệt đối với Diệp Viễn. Loại thứ hai, chuột bạch. Nếu trở thành chuột bạch, cuối cùng hoặc sẽ bị Diệp Viễn giết chết, hoặc như đầu chọc, mãi mãi không có tự do. Những người lính này cũng là người của Diệp Viễn. Anh không thể làm loại chuyện đó, vẫn nên dùng phương pháp vụng về này thôi. Thế là Diệp Viễn lại phục chế 100 viên lựu đạn thường, rồi lấy chúng ra từ nhẫn không gian. Các anh dùng đạn pháo thường để chỉnh tọa độ trước, chờ thú cưng của tôi xác định xong, chúng ta sẽ dùng siêu cấp đạn pháo. Rõ. Lãnh tụ. Diệp Viễn báo cho pháo thủ vị trí khe núi và khoảng cách đại khái. Sau đó, anh phất tay, một con chiến ưng bay vào huyết hải. Bắn. Oình oình. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, đạn pháo xe gió lao vào huyết hải. Cùng lúc đó, Diệp Viễn để một con chiến ưng khác cũng bay vào huyết hải, xem xét xem đám huyết nhân bị đánh động gần cây ăn quả tiến hóa có còn hận mình không. Hơn nữa, con chiến ưng này không phải con trước, nó có một thân phận hoàn toàn mới. Về lý thuyết, đám huyết nhân bị đánh động gần cây ăn quả tiến hóa kia sẽ không biết nó. Nếu con chiến ưng mới vẫn bị tấn công, vậy thì chỉ có thể nghĩ cách khác thôi. Ngay sau loạt đạn pháo đầu tiên bắn vào huyết hải, không thể tránh khỏi, chiến ưng phụ trách quan sát liền bay ra ngoài. Diệp Viễn không thể giao tiếp sâu với chiến ưng. Dù sao người và chim khác loài, thông tin đơn giản thì được, ý phức tạp quá thì khó mà hiểu. Nhưng Ly Hoàng thì có thể. Nó là loài chim, cả hai lại đều là sủng vật tiến hóa, ý thức có thể cộng hưởng. Rất nhanh, Ly Hoàng dịch lại tin tức chiến ưng báo về cho Diệp Viễn. Phát pháo này lệch quá xa. Diệp Viễn lập tức báo lại số liệu mới cho pháo thủ, để họ chỉnh lại tọa độ, rồi pháo thứ hai nã vào. Không lâu sau, chiến ưng lại bay ra. Phát pháo này vẫn lệch khá nhiều. Rốt cuộc chiến ưng không hiểu thuật ngữ chuyên ngành của xạ thủ pháo lựu, chỉ có thể dựa vào mắt thường quan sát rồi báo lại đại khái độ lệch. Pháo thủ lại dựa vào kinh nghiệm suy đoán, chỉnh lại sơ bộ. Bởi vậy vẫn phải bắn thử tiếp. Bắn liên tục 10 mấy phát. Đến lần cuối cùng, chiến ưng bay ra báo đạn pháo nổ ngay trên khe núi. Diệp Viễn thở phào nhẹ nhõm. Nổ trên khe núi là đã rất gần rồi, chỉ cần nâng họng pháo lên chút nữa, đường đạn sẽ rơi thẳng xuống khe. Cùng lúc đó, Diệp Viễn lại nghe thấy trong huyết hải vọng ra tiếng thở trầm thấp, âm thanh lớn hơn trước. Không chỉ vậy, quái vật trong huyết hải bắt đầu chạy tán loạn, dù là thịt hay quái vật huyết hải, hình như đều cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Diệp Viễn có thể thấy rõ qua tầm nhìn của tam giác mai, ít nhất có 10 mấy huyết nhân thất kinh bỏ chạy. Dù không nghe được âm thanh, nhưng có thể thấy chúng há miệng, như đang gào thét. Huyết nhân treo trên cây thì dãy dụa điên cuồng, muốn trèo xuống, nhưng thân thể chúng đã hòa làm một thể với cây rồi. Diệp Viễn chợt thấy khẩn trương. Bắn thử pháo rõ ràng đã chọc giận thịt. Nó có thể đang thức tỉnh, nhưng chưa thể phản kháng. Vậy mình phải thừa lúc nó suy yếu mà đòi mạng nó luôn. Tiếp tục bắn thử. Oình oình. Trọng pháo lại gầm lên. Đạn pháo bắn sâu vào huyết hải, vây ra tiếng nổ long trời lở đất. Cùng lúc đó, chiến ưng đi tìm cây ăn quả tiến hóa đã an toàn trở về. Ly Hoàng giao tiếp với nó rồi dịch lại cho Diệp Viễn. Chủ nhân, chiến ưng bảo khi nó tới gần cây ăn quả, có một con quái vật huyết nhân thò ra cánh tay dài cả chục mét, định tấn công nó. Mẹ kiếp, xem ra một khi đã bị đánh thức, huyết nhân sẽ giữ mãi thù hận, ai vào cũng vô dụng. Muốn hái trái cây tím trên cây, chỉ còn cách thăm dò kỹ huyết hải, xác nhận an toàn rồi tự mình đi hái. Dù huyết nhân có quỷ dị, mạnh mẽ cỡ nào, Diệp Viễn tự tin có thể dễ dàng đối phó. Có dị năng phòng ngự tuyệt đối màu cam, còn có quần lót bí văn màu cam, thêm đủ loại dị năng tấn công, không tin không giết được huyết nhân. Coi như có thể tái tạo vô hạn thì sao? Bắn nát rồi. Thu hồng ngọc vào nhẫn không gian, cách ly khí tức thì thịt nhão huyết nhân không thể nào tụ lại được. Lúc này, chiến ưng phụ trách quan sát bay ra báo cáo. Giọng nó rất rõ, lộ vẻ vô cùng hưng phấn. Chủ nhân, chiến ưng bảo phát này bắn chúng ngay đáy khe núi rồi. Tốt. Diệp Viễn khẽ nắm tay, mặt lộ rõ vẻ mừng rỡ. Đúng lúc này, trong huyết hải lại vọng ra tiếng thở trầm thấp, rồi tiếp đó là tiếng gầm gừ giận dữ. Tiếng gào thét đó rất quỷ dị. Nó dọc thẳng vào đầu Diệp Viễn, lại là dị năng hệ tinh thần. May mà có quần lót bí văn. Tiếng gào thét vừa vào não đã bị suy yếu 99%, rồi quần lót bí văn phóng ra năng lượng kinh khủng. 1% tổn thương còn lại cũng tan biến theo. Hừ, muốn động đến ta, không có cửa đâu. Diệp Viễn lấy trong nhẫn không gian ra một quả lựu đạn uy lực 1000 lần. Nạp đạn. Lần này chơi quả lớn. Rõ. Thủ lĩnh. Các pháo thủ vô cùng sùng bái Diệp Viễn. Bảo gì làm nấy. Dù huyết hải có quỷ dị đến đâu, chỉ cần có Diệp Viễn thì họ chẳng sợ gì cả. Báo cáo thủ lĩnh. Đã nạp đạn xong. Có khai hỏa không? Khai hỏa. Oình oình. Sau tiếng gầm giận dữ, đạn pháo 1000 lần phụt ra, bắn vào huyết hải. Rồi tiếp đó là tiếng nổ kinh thiên động địa, kèm theo đó là đất rung núi chuyển. Cứ như động đất vậy, các pháo thủ đứng không vững, lã lăn ra đất. Ngay lúc tiếng nổ vang lên, Diệp Viễn hình như nghe thấy tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ huyết hải vọng ra, cứ như một gã khổng lồ đang ngủ say rên rỉ. Dần dần, đất không còn rung nữa. Diệp Viễn lập tức chuyển sang góc nhìn của Tam Giác Mai, thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Những huyết nhân lúc nãy còn chạy loạn, giờ đồng loạt ngã xuống, nằm im trên đất. Huyết nhân treo trên cây cũng như người chết treo ngược, toàn thân rũ rượi không còn dương nanh múa vuốt, ngay cả cây cối cũng im lìm, không còn đập những nhịp kỳ lạ. Huyết hải vẫn đỏ tươi, nhưng phảng phất đã mất hết sinh cơ. Trong lúc Diệp Viễn còn kinh ngạc, chiến ưng phụ trách quan sát đã ra báo cáo. Quả pháo vừa rồi đã nổ ngay trong khe núi, vụ nổ kinh khủng tạo thành cột khói hình nấm, thấy rõ bao nhiêu huyết nhục bị thổi bay. Diệp Viễn vẫn không chắc khối thịt kia nát đến mức nào, thế là lại lấy ra 10 quả đạn pháo 1000 lần. Xả hết cho ta. Diệp Viễn muốn chắc chắn khối thịt kia chết hẳn. Mẹ nó, đồ điện tử không vào được huyết hải, đến tên lửa cũng không khóa mục tiêu được. Nhưng ta dùng pháo lựu, không cần dẫn đường gì cả, ngươi làm gì được ta? Oình oình, oình oình, oình oình. Từng quả đạn pháo liên tục bắn vào huyết hải, cả đạn 1000 lần lẫn đạn thường. Vì mỗi lần pháo nổ, mặt đất lại rung chuyển dữ dội, vóc pháo sẽ bị ảnh hưởng, nên phải dùng đạn thường để chỉnh lại góc. Tổng cộng bắn hơn 30 quả, cuối cùng cũng xả hết 10 quả siêu cấp. Coi như mày có 10 mạng chắc cũng chết rồi nhỉ. Diệp Viễn phẩy tay, bảo chiến ưng bay vào kiểm tra. Lần này hắn ra lệnh, bay thẳng đến khe núi để quan sát, phải nhìn rõ tình hình bên dưới. Dù Diệp Viễn tin rằng thịt đã chết, nhưng vẫn không dám chắc chắn 100%. Nếu thứ đó còn sống, có lẽ lại phải mất một con chiến ưng. Nhưng giờ không lo được nhiều vậy, mất thì mất thôi. Diệp Viễn lại lấy ra một chậu cây từ nhẫn không gian, vẫn là một cây thường xuân đằng mini, đã được cải tạo thành thực vật vệ sĩ. Nếu chiến ưng trở về an toàn, sẽ để nó mang thường xuân đằng mini bay đến khe núi. Diệp Viễn muốn tận mắt chứng kiến qua góc nhìn của thường xuân đằng, xác nhận nó chết hẳn rồi mới dám đích thân vào. Không lâu sau, chiến ưng trở về an toàn. Nghi Hoàng dịch lại tin tức, toàn bộ khe núi đã bị nổ tan tành, thì cũng nát thành tương rồi, đến cả thịt nát cũng không thấy, hoàn toàn mất sức sống. Diệp Viễn lập tức thở phào nhẹ nhõm, rồi đảo chiến ưng mang thường xuân đằng bay đến khe núi. Khi hắn chuyển tầm nhìn qua, lông mày không kìm được nhíu lại. Đây là tình huống gì? Sao lại thế này? Diệp Viễn thông qua góc nhìn của thường xuân đằng, chứng kiến một cảnh tượng khiến anh kinh ngạc. Trong tầm mắt, tất cả thực vật màu máu bắt đầu chậm rãi khô héo, quái vật màu máu cũng mất đi sinh cơ. Anh lập tức kinh hãi, hỏng bét, gốc cây ăn quả tiến hóa kia thế nào rồi? Diệp Viễn lập tức điều khiển Thường Xuân Đằng mò mẫm vài vòng trên mình chiến ưng, rồi một gốc dây leo vươn về phía cây ăn quả tiến hóa. Chiến ưng không hiểu ý nghĩa của việc này, nhưng nó biết rõ gốc dây leo này là chủ nhân đưa cho, hẳn là có dụng ý. Thế là chiến ưng bay theo hướng dây leo chỉ dẫn. Huyết hải không lớn, chiến ưng bay rất nhanh. Chẳng bao lâu, nó nhìn thấy gốc cây ăn quả tiến hóa. Lúc này, tất cả huyết nhân trên cây đã mất hết sức sống, thi thể rũ xuống, treo lủng lẳng trên cành. Cây ăn quả cũng vậy, cành lá màu máu tàn lụi, thân cây không còn nhúc nhích như mạch đập. Thậm chí có hai cành cây đã gãy lìa. Quả tiến hóa vẫn còn trên cây, chỉ là nó đã mất đi vẻ lộng lẫy, thậm chí có dấu hiệu thối rữa. Diệp Viễn trợn tròn mắt. Việc tảng thịt bị nổ không chỉ ảnh hưởng tới mọi sinh vật trong huyết hải, mà còn khiến cây ăn quả tiến hóa chịu chung số phận. Mẹ nó, sớm biết tối nay lại nổ, ít nhất phải tìm cách hái quả màu tím xuống chứ. Nhưng giờ không phải lúc hối hận, vì Diệp Viễn nhận thấy phần thịt bị nổ tan dưới khe núi vẫn còn chút gì đó quỷ dị. Anh lập tức chỉ huy chiến ưng bay trở lại vùng trời phía trên khe núi, hạ thấp độ cao xuống khoảng 30 mét, tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn. Tảng thịt to lớn đã bị nổ tan tành, những con mắt quỷ dị cũng không còn sót lại, hơi thở cũng tắt ngấm. Khe núi bị nổ thành một cái hố sâu khổng lồ. Điều kỳ dị là dưới đáy hố dường như vẫn còn thứ gì đó khó diễn tả chính xác, chỉ là một loại trực giác. Đáng tiếc Thường Xuân Đằng không thể cung cấp thính giác. Diệp Viễn gọi chiến ưng trở về, sau đó nhờ Ly Hoàng hỏi xem nó có nghe thấy động tĩnh gì không. Rất nhanh, Ly Hoàng trao đổi xong với chiến ưng. Chủ nhân, chiến ưng nói dưới hố sâu đúng là có âm thanh, giống như một tiếng rên rỉ. Rên rỉ? Thứ gì đang rên rỉ? Lòng hiếu kỳ của Diệp Viễn trỗi dậy. Anh nhất định phải làm rõ dưới đó còn có gì, nếu không sẽ ăn ngủ không yên. Bây giờ đã khác trước, Diệp Viễn sở hữu dị năng phòng ngự tuyệt đối màu cam, mặc quần lót bí văn màu cam. Anh có thể miễn nhiễm với các đòn tấn công vật lý, nguyên tố và tinh thần. Nghĩ đến đây, anh càng thêm mạnh dạn. Hơn nữa, ngoài dị năng màu cam, anh còn có không ít dị năng màu tím, không có gì đáng lo ngại. Đúng lúc này, huyết hải lại xuất hiện dị tượng, bắt đầu tan rã, giống như quả bóng chứa đầy nước bị chọc thủng, chỉ là tốc độ tan rã chậm hơn, không nhấn chìm mọi thứ ngay lập tức. Diệp Viễn lo lắng cho các pháo thủ, thế là anh ra lệnh cho hai người, cho chiến ưng hộ tống họ về trước. Diệp Viễn thu súng phóng lựu, nghiến răng, trực tiếp xông vào huyết hải. Kỳ lạ là, tầm nhìn của anh không hề bị ảnh hưởng. An Dĩ Huyên từng nói, lần đầu tiến vào huyết hải, mọi thứ sẽ bị bao phủ bởi màu đỏ, không nhìn thấy gì cả. 10 phút sau, đôi mắt sẽ đỏ bừng, rồi tầm nhìn sẽ khôi phục. Đương nhiên, khi rời khỏi huyết hải, màu đỏ trong mắt sẽ biến mất, trở lại bình thường. Nhưng Diệp Viễn vừa bước vào huyết hải đã nhìn thấy rõ mọi thứ. Chẳng lẽ là do tảng thịt bị nổ tan gây ra? Tạm thời không quan tâm đến điều đó. Lúc này, bên cạnh có tiếng kêu cứu. Đại ca, anh đến rồi, cứu mạng với. Mau thả tôi ra đi. Diệp Viễn quay lại, đó là gã xã hội đen. Hắn vẫn bị trói trên cành cây tam giác mai, run rẩy toàn thân, nước tiểu và phân chảy linh láng. Đại ca, vừa nãy có người liên tục bắn pháo, động đất rung trời, còn có mây hình nấm bốc lên, thật kinh khủng. Mau thả tôi đi đi. Diệp Viễn không để ý đến gã xã hội đen, anh không dùng đôi cánh linh hồn mà chạy bộ băng băng về phía khe núi để cảm nhận sự thay đổi của mặt đất huyết hải một cách trực quan hơn. Lúc này, anh nhận thấy đất đai và các công trình kiến trúc đang dần mất đi màu máu, cây cối cũng nhanh chóng thối rữa, thi thể huyết nhân trên mặt đất và trên cây cũng dần khôi phục màu sắc ban đầu. Tóc của một vài huyết nhân đã có thể thấy rõ một chút màu đen. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ khi tảng thịt bị nổ chết, huyết hải sẽ biến mất, quái vật bên trong cũng sẽ trở lại bình thường? Đương nhiên, không phải là phục sinh, mà là khôi phục màu sắc ban đầu. Diệp Viễn chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến bên khe núi. Nhưng toàn bộ khe núi đã bị nổ nát, không còn đường xuống. Diệp Viễn dùng đôi cánh linh hồn lao xuống hố sâu. Ở khoảng cách gần, mọi thứ hiện ra rõ ràng, nhất là thính giác. Dưới hố sâu quả nhiên có âm thanh, nhưng không phải truyền trực tiếp vào tai, mà là thông qua tinh thần hoặc một dạng sóng não. Khó có thể diễn tả đó là loại âm thanh gì. Nếu phải so sánh, nó giống như đến từ địa ngục sâu thẳm, nơi vô số ác ma gào thét giận dữ. Diệp Viễn nghe thấy mà kinh hồn bạt vía. Anh tin rằng đó không phải ảo giác, mà thật sự có vô số ác ma đang gào thét. Nếu giả thiết của anh đúng, mỗi mảnh huyết hải đều có một tảng thịt như vậy, mỗi tảng thịt đại diện cho một con ác ma. Việc nổ chết một con ác ma đã kích động tất cả những con còn lại. Diệp Viễn lạnh toát cả sống lưng, càng nghĩ càng thấy rợn người. Những tiếng gào thét dày đặc kia có lẽ lên đến hàng ngàn vạn, thậm chí nhiều hơn. Điều này có phải có nghĩa là có đến hàng ngàn vạn huyết hải tương tự như vậy trên khắp cả nước, thậm chí trên toàn thế giới? Những con ác ma này đều đang ngủ say, hoặc có thể nói là nửa tỉnh nửa mê. Nếu chúng thực sự thức tỉnh, tai họa nào sẽ ập đến? Diệp Viễn không dám tưởng tượng. Kiếp trước, Anh sống một năm mà chưa từng nghe nói về huyết hải. Càng không biết ác ma trong huyết hải có thức tỉnh hay không. Giờ phút này, Diệp Viễn cảm thấy một mối nguy cơ mãnh liệt. Thậm chí mơ hồ có một loại sứ mệnh. Phải đến từng huyết hải và tiêu diệt tất cả ác ma. Nhưng ý nghĩ này rõ ràng không thực tế. Thứ nhất, anh không biết có bao nhiêu huyết hải. Và không phải căn cứ địa nào gần huyết hải cũng duy trì liên lạc. Thứ hai, huyết hải trải rộng trên toàn quốc hay toàn thế giới. Nếu chỉ là trên toàn quốc thì còn dễ giải quyết. Nhưng nếu là trên toàn thế giới, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy kinh hãi. Anh không thể nào tiêu diệt hết được. Diệp Viễn thở dài. Lúc này, anh chú ý thấy, dưới đáy hố sâu là một mớ máu thịt be bét. Và vách tường không phải đá hay đất, mà là một loại chất thịt. Anh chợt giật mình, chẳng lẽ thịt đã cắm rễ sâu xuống lòng đất? Thậm chí có thể suy đoán xa hơn. Có thể bộ rễ còn lan đến các huyết hải khác. Dù đây chỉ là một phỏng đoán, nhưng không phải là không thể. Giống như một cái cây bị chặt trên mặt đất, bộ rễ vẫn còn chôn dưới đất và có thể mọc lại. Không được, mình nhất định phải tìm cách tiêu diệt triệt để thứ này. Không thể cho nó cơ hội tái sinh. Diệp Viễn ngồi ở mép hố sâu, liên tục hút ba điếu thuốc mà vẫn chưa nghĩ ra biện pháp hữu hiệu nào. Trong lúc đó, dưới hố sâu liên tục gào thét. Tiếng gào thét của ác ma truyền đến ý thức hắn dưới dạng sóng điện não. Diệp Viễn gần như chắc chắn, hắn đã bị để mắt tới. Một mảng thịt nổ tung, bị hàng vạn, thậm chí hàng triệu nhục địa ác ma để mắt tới. Đây không phải là tin tốt. Một khi đám ác ma thịt này thức tỉnh, có lẽ hắn sẽ là mục tiêu đầu tiên. Diệp Viễn không khỏi cảm thấy bất lực. Hắn không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Đó là điều khó chịu nhất. Người ta luôn cảm thấy lo lắng bản năng trước những điều không biết. Nhưng hắn không hối hận vì đã dính vào chuyện này. Bởi vì điều gì đến rồi cũng sẽ đến thôi. Diệp Viễn từ từ rút khỏi huyết hải. Lúc này, phạm vi bao phủ của huyết hải đã lớn hơn. Nhưng nồng độ không còn đậm đặc như trước. Có lẽ theo thời gian, huyết hải sẽ biến mất. Hơn nữa, Diệp Viễn lại có phát hiện mới. Sau khi huyết hải tan rã, lan tràn đến đâu, hòa vào huyết vụ đến đó, hình như có biến hóa nào đó xảy ra. Cụ thể thì không thể nói rõ. Hắn chỉ cảm nhận được sự biến đổi vi diệu này bằng tinh thần lực cường đại, tựa như một phản ứng hóa học. Về phần đó là phản ứng hóa học gì, thì hoàn toàn không thể biết được. Cũng không biết là phúc hay họa, nỗi lo lắng trong lòng Diệp Viễn lại tăng thêm một phần. Đồng thời, quyết tâm chơi chết triệt để đám thịt sợi dễ dưới hố sâu càng thêm kiên định. Anh về nhà, bảo tôi tớ và thân vệ quân không được quấy rầy mình. Kể cả thỏ nhảy nhót, bướm bay lượn cũng không được xuất hiện trước mặt. Anh chỉ muốn một mình lặng lẽ suy nghĩ. Vô số khả năng hiện lên trong đầu, nhưng tất cả đều bị loại trừ. Bởi vì căn bản không biết sợi rễ lan rộng đến đâu, sâu bao nhiêu. Dù dùng vạn lần đạn pháo cũng chưa chắc đã nổ chết được chúng. Hơn nữa, nếu vạn lần đạn pháo phát nổ, toàn bộ lục hồ sẽ xong đời. Không chỉ là sóng xung kích, mà còn là đại địa chấn động, đủ để khiến tường thành sụp đổ, mặt đất nứt toác, hồ nước biến mất. Không chắc nổ chết được mà còn gây ra tác dụng phụ lớn như vậy. Thật là tốn công vô ích. Diệp Viễn liên tục hút thuốc, không ngừng suy nghĩ, dần dần tìm ra một lối thoát. Muốn chơi chết đám thịt sợi dễ, có lẽ phải noi theo cách dùng thuốc trừ cỏ. Đúng vậy, Diệp Viễn hiểu như vậy. Khối thịt đó, phía dưới mọc dễ, hãy coi nó như một loại thực vật. Nếu có một loại độc dược, có lẽ có thể diệt cỏ tận gốc. Nhưng đó chỉ là lý thuyết. Tìm đâu ra độc dược có thể giết chết đám dễ thịt kia? Chờ đã, độc dược, len độc dược, chẳng phải cũng là độc dược sao? Diệp Viễn chợt giật mình, phấn khích vỗ đùi. Đúng rồi, thay đổi gen, chẳng phải tương đương với gen độc dược sao? Diệp Viễn từng mơ ước có thể lợi dụng vô hạn sao chép để thay đổi cấu trúc sinh lý của bản thân, lột xác thành siêu nhân. Vì thế, anh còn chơi chết hai con chuột bạch. Trước mắt, chỉ còn lại con chuột bạch đầu chọc. Nhưng nhiệm vụ của nó không phải là thí nghiệm cải tạo cấu trúc sinh lý, mà chủ yếu là dùng để tra tấn kẻ thù. Cho nên, đến giờ nó mới chỉ được gấp trăm lần bình xăng. Nếu mình lợi dụng vô tuyến sao chép, thay đổi cấu trúc gen của đám thịt sợi dễ dưới hố sâu, cho nó sao chép loạn xạ một trận, có lẽ có hy vọng giết chết chúng triệt để. Diệp Viễn càng nghĩ càng thấy khả thi, nhưng cũng có chút nguy hiểm. Nếu vận may không tốt, thứ đó sẽ biến dị, trở thành quái vật đáng sợ hơn. Tuy nhiên, khả năng đó rất thấp, một phần ngàn tỷ. Diệp Viễn không tin mình lại xui xẻo đến vậy. Mình đã bị hàng vạn nhục địa ác ma để mắt tới rồi, không cần phải sợ nữa. Cứ đánh cược một phen, chỉ khi nào tìm được biện pháp chơi chết đám thịt đó triệt để, mình mới có thể ngủ ngon giấc. Sáng sớm hôm sau, Diệp Viễn dùng đôi cánh linh hồn bay lên không trung, hướng huyết hải ở Cao Phong động bay đi. Rất nhanh, anh đã thấy huyết hải. So với hôm qua, nó đã lan rộng hơn, nồng độ cũng loãng hơn, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy cảnh tượng bên trong biển máu. Khi xông vào huyết hải, tinh thần lực cường đại của Diệp Viễn lại một lần nữa cảm nhận được phản ứng hóa học giữa huyết hải và huyết vụ. Anh không nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, mọi thứ đều là dư thừa. Cứ giải quyết đám thịt sợi dễ trước đã. Chẳng bao lâu, Diệp Viễn đã đến mép hố sâu ở khe núi. Vì hố quá lớn, Vô hạn sao chép không thể bao phủ hết. Anh chỉ có thể bay xuống dưới hố. Diệp Viễn vỗ cánh từ từ hạ xuống. 10 quả siêu cấp đạn pháo đã tạo ra một cái hố sâu hơn 200 mét. Khi Diệp Viễn hạ xuống được hơn 50 mét, anh đã nhận thấy có động tĩnh trên vách thịt. Nhìn kỹ, thì ra nó đang nhúc nhích. Kháo, đúng là trăm chân rết chết đến nơi vẫn còn ngọ nguậy. May mà mình phát hiện ra dị thường. Anh tiếp tục rơi xuống. Cuối cùng, anh cũng chạm đáy hố, nhưng vẫn lơ lửng giữa không trung, không dám chạm vào bất cứ thứ gì. Diệp Viễn mở dạ oanh mắt, thu hết tình hình đáy hố vào mắt. Anh đoán đúng, thịt dưới đáy hố quả nhiên như rễ cây. Những chỗ bị nổ ta thì lại càng nhúc nhích mạnh mẽ, thậm chí còn sinh ra rất nhiều huyết nhục mới. Hơn nữa, trong chúng có vẻ tràn đầy sức sống. Phòng trưng chẳng bao lâu nữa, chúng sẽ lại sinh ra một mảng thịt mới. Cũng may lúc này nó cực kỳ suy yếu. Dù vô số tiếng gào thét của ác ma truyền vào ý thức, nhưng cũng không thể mê hoặc Diệp Viễn, càng không thể biến anh thành huyết nhân. Đương nhiên, Diệp Viễn dám đến, tất nhiên có sức mạnh. Anh mặc quần lót bí văn, căn bản không cần lo lắng xảy ra chuyện như Mã Quốc Đống. Lúc này, Diệp Viễn phóng thích lực lượng thần bí, hóa thành một chiếc máy in vô hình, bao phủ lên một mảng thịt dễ đang nhúc nhích. Ti. Quét hình toàn bộ. Nếu là sao chép một đối một, bao gồm cả tổ hợp gen bên trong, đều có thể sao chép trọn vẹn. Đồng thời, kiểu sao chép cục bộ một thể thức lại có thể tùy tâm sở dục sắp xếp. Khi máy in Night Arm bao phủ, tổ hợp gen thịt hiện ra trong đầu Diệp Viễn. Trông vô cùng quỷ dị, trong hỗn loạn lại ẩn chứa trật tự, khác hẳn với con người. Mặc kệ mày là cái quái gì, cứ cho mày sao chép loạn xạ một trận đã. Diệp Viễn dùng ý thức khống chế lực lượng thần bí, bắt đầu sao chép tùy tiện gen của đám thịt sợi dễ, tăng số lượng sao chép lên gấp vạn lần, không hề có quy luật gì, cứ thế trộn lẫn chúng lên, giống như một cái gậy khuấy phân heo. Vừa điên cuồng khuấy đảo tổ hợp gen ban đầu, vừa không ngừng sao chép gia tăng một cách hỗn loạn, không ngờ lại có tác dụng thật. Dưới đáy hố, phảng phất đến từ vực sâu không đáy, truyền đến tiếng kêu rên thống khổ của ác ma. Hơn nữa không phải một âm thanh, mà là hàng vạn ác ma đang kêu rên, phảng phất như chúng đang trải qua nỗi thống khổ bên bờ sinh tử. Tiếng kêu rên khốc liệt, còn kèm theo nỗi kinh hoàng vô tận, thậm chí còn có thể nghe ra thông điệp cầu xin tha thứ. Ha ha ha. Diệp Viễn cười lớn, tâm trạng vô cùng thư sướng. Mẹ nó sa mạc, cuối cùng tao cũng tìm ra cách chơi chết chúng mày rồi. Diệp Viễn vô cùng phấn khích, bởi vì tiếng kêu rên lên đến hàng vạn, chứng tỏ đám thịt sợi dễ thông với nhau. Có nghĩa là tất cả nhục địa ác ma trong huyết hải là hợp thành một thể, như loài thực vật mọc xuyên dễ. Một cái bị ảnh hưởng thì nhiều cái cũng bị. Tất cả chúng mày chết đi cho tao. Tất cả đều chết đi cho tao. Chỉ cần đám nhục địa ác ma này chết, Diệp Viễn sẽ có thể kê cao gối mà ngủ. Trên đời này không còn thứ gì có thể uy hiếp đến anh nữa. Diệp Viễn không phải thánh nhân, không nghĩ đến chuyện cứu vãn cả thế giới. Hắn chỉ quan tâm bản thân có vô địch hay không. Chỉ cần thế giới này không có gì uy hiếp được hắn là đủ. Vạn lần không ngờ, một hành động bất ngờ lại có khả năng tiêu diệt toàn bộ huyết hải. Dù đây chỉ là suy đoán, nhưng không phải không có căn cứ. Vì hắn đã dùng máy in Night Arm bao phủ lên dễ thịt, có thể cảm nhận rõ ràng hơn, trực quan hơn tình trạng cơ thể của loài ác ma. Hai quái vật này, chúng đích xác giống loài cây cắm rễ. Điều này có thể gián tiếp chứng minh rằng tất cả huyết hải về bản chất là một thể. Nếu chỉ dùng năng lực vật lý để tiêu diệt từng bước một thì gần như không thể. Dù dùng nấm đánh cũng không xong, vì dễ có thể mọc lại. Nhưng Diệp Viễn dùng phương pháp sao chép cục bộ một thể, sao trộn tổ hợp gen của huyết hải, tương đương với một loại virus gen. Từ một điểm lan ra, toàn bộ huyết hải đều sẽ bị liên lụy. Diệp Viễn càng nghĩ càng thấy khả thi. Sau 10 phút khuấy động phân heo, các tế bào gen của dễ thịt đã bị hắn dùng thủ đoạn sao chép mà làm nhiễu loạn thành một mớ hỗn độn. Những chiếc dễ thịt vốn đang nhúc nhích điên cuồng giờ bất động, quan sát kỹ có thể thấy dấu hiệu thối rữa. Đây là một dấu hiệu cực tốt, vì dễ của huyết hải toàn cầu liên kết với nhau, chỉ cần nơi này bắt đầu thối rữa, tin rằng không lâu sau, các huyết hải khác cũng sẽ thối rữa. Về phần khả năng tự lành, Diệp Viễn không lo lắng chút nào, chỉ cần mỗi ngày đến quan sát, đừng nói tự lành. Dù tốc độ thối rữa chậm lại, hắn cũng không để yên. Trước mắt, dễ thịt đang bị biến dị gen, nhưng biến dị gen là một khái niệm không rõ ràng. Nếu chỉ là biến dị nhẹ nhàng tự nhiên, có lẽ sẽ xuất hiện những năng lực khó tin, thậm chí biến dị đến cường đại hơn. Nhưng rõ ràng, biến dị điên cuồng thế này sẽ phá hủy toàn bộ tổ hợp gen, dẫn đến biến dị chết người. Diệp Viễn vẫy cánh bay ra khỏi hố sâu, chẳng mấy chốc đã trở lại biệt thự. Giải quyết được chuyện huyết hải, lòng hắn an tâm hơn nhiều, tâm trạng Diệp Viễn rất tốt. Thế là sai người bắt cha con Cố Nhất Minh xuống địa lao. Cố thúc, Vân Phi huynh, có gai châu, từ từ mà tận hưởng nhé. Ha ha ha. Suốt buổi chiều, Diệp Viễn tận hưởng cuộc sống, nằm trên ghế bố trong vườn hoa, thỉnh thoảng có thỏ băng đến gần, hoặc bướm bay đậu lên mặt. Khung cảnh này quá xa xỉ trong mặt thế, người khác còn đang dãy dụ cầu sinh. Chỉ mình hắn được an nhàn thế này, đây cũng là mục tiêu của hắn. Làm một đại lão phía sau màn, vui vẻ tận hưởng mỗi ngày. Vừa vui vẻ vừa có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Thời gian thấm thoát trôi. Hai ngày trôi qua, Diệp Viễn không hề nhàn rỗi. Cứ có thời gian là lại dùng mộng chiếu hiện thực để điên cuồng cày điểm kinh nghiệm cường hóa dị năng. Cuối cùng cũng cường hóa vĩnh hằng ác mộng lên cộng 1. Vĩnh hằng ác mộng thuộc năng lực của trung cực tạo mộng sư, vốn có thể cường hóa mộng cảnh lên 10 lần. Khóa lại 10 mục tiêu tạo mộng. Hơn nữa vĩnh hằng ác mộng và mộng chiếu hiện thực có sự tương tác. Trong mộng sảng khoái thế nào, ngoài đời cũng sảng khoái thế ấy. Trong mộng đáng sợ thế nào, ngoài đời cũng gây ra hiệu ứng sợ hãi tương tự cho đối thủ. Đương nhiên, để gây ra sợ hãi cho đối phương, cần nhiều cảnh tượng và dẫn dắt tâm lý. Điều này rất phiền toái, nên Diệp Viễn thường chọn để thân vệ quân và tôi tớ trải nghiệm khoái cảm gấp 10 lần. So sánh thì khoái cảm dễ có được hơn nhiều, ít nhất không cần bài trí cảnh tượng đặc biệt, không cần dẫn dắt tâm lý, chỉ cần khả năng một bước đến bao tử là đủ. Vĩnh hằng ác mộng sau khi cường hóa cộng 1, được cường hóa tâm trạng mộng cảnh lên 20 lần, tức là sợ hãi hoặc khoái cảm trong mộng sẽ được cường hóa 20 lần, đó là sợ hãi tột độ hoặc khoái cảm tột độ. Vì vĩnh hằng ác mộng và mộng chiếu hiện thực khóa lẫn nhau, điều này cũng có nghĩa là ngoài đời thực cũng được cường hóa 20 lần. Đến nước này thì ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự đội ngũ, huấn luyện kỹ năng của thân vệ quân cũng lơ là đi nhiều. Dù sau khi giáo quan dòng lưỡng tinh, Diệp Viễn đã nâng cấp một tông sư cấp xạ thuật chuyên tâm cho mọi người lĩnh ngộ, nhưng kỹ năng cận chiến vẫn cần huấn luyện. Vì vậy hắn phải lập quy tắc thay phiên nhau, không được lơ là huấn luyện. Hai ngày nay Diệp Viễn cũng tranh thủ thời gian xuống hố sâu xem xét, dễ thịt thối giữa càng nghiêm trọng hơn, thậm chí tiếng kêu rên của ác ma cũng càng thêm thảm thiết, chứng tỏ suy đoán của hắn là đúng. Đúng là từ một điểm lan ra, ảnh hưởng đến toàn bộ ác ma trên huyết hải toàn cầu. Đến ngày thứ ba, Diệp Viễn chú ý thấy huyết hải sau khi tan giữa đã lan đến lộc hồ. Hơn nữa, huyết hải và huyết vụ giao hòa, phản ứng hóa học càng thể hiện rõ. Không thể hình dung đó là một dạng thuế biến gì, nhưng với tinh thần lực cường đại của Diệp Viễn, cảm ứng tỉ mỉ có thể thấy rõ. Huyết vụ sau khi phản ứng hóa học dường như có một lực lượng nhận vật tế vô thanh nào đó, tựa như một loại năng lượng đang liên tục thấm vào cơ thể. Không biết là tốt hay xấu, nhưng trước mắt thì không có cảm giác khó chịu nào, ngược lại cảm thấy rất dễ chịu, tựa như da thịt đang hô hấp vậy. Nhưng chỉ những người có tinh thần lực cường đại như Diệp Viễn mới cảm nhận được sự thay đổi này. Hắn không nói ra, nhưng lộc hồ vẫn gây ra không ít hoang mang, vì huyết hải sau khi tan giữa lan đến lộc hồ, khiến toàn bộ lộc hồ bị bao phủ bởi một lớp huyết vụ mờ. Thần kỳ là ánh nắng vẫn xuyên qua được huyết vụ, chiếu xuống mặt đất, điều này khiến người ta khó hiểu, nhất là trại dân tị nạn. Đã bắt đầu lan truyền tin đồn một vòng mà thế mới đã mở ra, mọi người sẽ biến thành zombie. Thực tế thì mười mấy vạn người ở lộc hồ đã dùng qua quả trắng để tiến hóa, dù bị zombie cắn cũng không thể biến thành zombie, cùng lắm thì bị cắn chết mà thôi. Quân đội cũng tổ chức hội nghị khẩn cấp. Theo lời Bạch Nghĩa Nhân, họ đã liên hệ khẩn cấp với các căn cứ địa khác. Các căn cứ này cũng đều có huyết hải ở gần. Hơn nữa, giống như lộc hồ, hai ngày trước cũng xuất hiện hiện tượng tan giữa. Những nơi ở xa thì chưa chịu ảnh hưởng, những nơi ở gần hơn thì đã bị lan đến căn cứ. Tình hình cũng tương tự, huyết hải tan giữa rồi lan ra, nồng độ loãng hơn, khiến căn cứ bị bao phủ nhưng vẫn không ảnh hưởng đến tầm nhìn, cũng không cản ánh mặt trời. Bạch Nghĩa Nhân nhìn mọi người, trong lòng cất giấu một bí mật lớn, do dự mãi mới nói ra. Bộ chỉ huy tối cao đã gửi tin tới, tổ nghiên cứu khoa học đã phân tích kỹ huyết vụ và kết luận rằng huyết hải sau khi khuếch tán đã phản ứng hóa học với huyết vụ. Cụ thể là gì thì tôi không rõ, nhưng có thể khẳng định huyết vụ không còn giống trước, nó sẽ bị tất cả động vật và thực vật hấp thụ. Nói cách khác, chúng ta sẽ biến dị. Là biến tốt hơn hay tệ đi, hiện tại chưa có câu trả lời. Diệp Viễn nghe đến đây, lòng không khỏi run lên. Chuyện này là do hắn gây ra. Chỉ mấy tên pháo thủ và Bạch Nghĩa Nhân biết, mọi chuyện tạm thời được giữ bí mật. Nếu biến dị theo hướng xấu thì hắn sẽ thành tội đồ thiên cổ mất. Thực tế cho thấy, từ những thông tin thu thập được, không thể khẳng định mọi căn cứ địa đều có huyết hải ở gần. Vì nhiều căn cứ địa còn đang mệt mỏi chống chọi với lũ zombie không ngừng nghỉ, thậm chí có vài nơi suýt chút nữa bị hủy diệt, nên chẳng còn tâm trí đâu mà quan sát tình hình ở xa hơn. Trước đây Diệp Viễn cũng không chắc chắn liệu bên ngoài mỗi căn cứ địa đều có huyết hải hay không, nên cậu đã nhờ Bạch Nghĩa Nhân liên hệ các căn cứ địa khác qua vệ tinh. Những nơi nào có khả năng đều cử người ra ngoài tìm kiếm, và đúng là có một số căn cứ địa đã tìm thấy huyết hải. Vì thế cậu có lý do để tin rằng bên ngoài mỗi căn cứ địa, dù xa hay gần, có lẽ đều tồn tại huyết hải. Giờ đây chúng đã tán loạn trên diện rộng, dẫn đến huyết vụ biến dị. Hiện tượng này có thể sẽ lan rộng ra toàn cầu, nhưng Diệp Viễn tin chắc rằng sự biến dị này sẽ phát triển theo hướng tích cực, vì tinh thần lực của cậu đủ mạnh để cảm nhận những thay đổi nhỏ nhất, và cơ thể cậu cũng phản hồi theo hướng tích cực. Tuy nhiên, tốt xấu thế nào vẫn còn quá sớm để nói, vì vậy cậu quyết định giữ kín chuyện này. Sau khi hội nghị kết thúc, Bạch Nghĩa Nhân giữ Diệp Viễn lại, cả hai cùng đến phòng làm việc riêng của ông. Diệp Viễn này, chuyện nổ tung huyết hải chỉ có tôi và mấy người pháo binh kia biết, hiện tại họ đang tạm nghỉ, nên chuyện này sẽ không bị lộ ra đâu. Diệp Viễn hiểu rằng tạm nghỉ mà Bạch Nghĩa Nhân nói, thực chất là tạm giam giữ. Tất nhiên, họ sẽ được ăn ngon uống sướng, xem như là bị quản thúc tại gia vậy. Cậu có bản lĩnh lớn, có thể nói cho tôi biết, lần biến dị huyết vụ này, rốt cuộc là do nguyên nhân gì không? Tôi đang rất hoang mang. Bạch Nghĩa Nhân vất vả lắm mới trở thành siêu cấp tiến hóa giả. Ông vô cùng yêu thích cơ thể hiện tại của mình. Ông sợ rằng huyết vụ biến dị sẽ biến ông thành quái vật. Diệp Viễn suy nghĩ rất lâu rồi mới trả lời. Tôi cũng chưa rõ chuyện gì cụ thể sẽ xảy ra. Nhưng huyết hải bên ngoài Lộc Hồ nhất định phải nổ tung. Điều này không còn nghi ngờ gì nữa. Vì nó đe dọa đến tôi. Hơn nữa, tôi đã từng nói với ông rồi. Trong đó có một nhân vật cực kỳ đáng sợ. Nếu cứ để nó phát triển, thì dù sau này muốn nổ, ai rằng cũng không còn cơ hội. Bạch Nghĩa Nhân gật đầu. Cậu là lãnh tụ. Tôi sẽ không phản đối bất cứ chuyện gì cậu làm. Và cũng không có tư cách phản đối. Câu hỏi vừa rồi của tôi không có ý trách móc gì đâu. Bạch Nghĩa Nhân hạ mình. Dù ông là ông nội của Bạch Giật, nhưng ông hiểu rõ hơn ai hết rằng Diệp Viễn mới là lãnh tụ của Lộc Hồ. Tôi có thể tiết lộ thêm một chút thông tin nữa cho ông. Tuy hiện tại vẫn chưa thể xác định biến dị huyết vụ sẽ ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào, nhưng tôi có thể cảm nhận được nó sẽ phát triển theo hướng tốt. Nhưng đồng thời, điều đó cũng có nghĩa là zombie cũng sẽ biến dị theo hướng tốt hơn. Có lợi thì ắt có hại. Sự vật phát triển luôn là như vậy. Bạch Nghĩa Nhân gật đầu. Zombie thì có gì quan trọng? Có cậu cung cấp vũ khí, chẳng lẽ bọn chúng có thể biến thành ba đầu sáu tay chắc? Đó cũng là lý do Diệp Viễn cảm thấy yên tâm. Huyết vụ biến dị là do việc giết chết nhục địa ác ma của huyết hải gây ra. Trùng cuối, bot đã bị giết rồi. Huyết hải của nó có tan rã. Chẳng lẽ còn có thể tiến hóa ra thứ gì đó ngưu bức hơn cả bot sao? Diệp Viễn không tin điều đó. Vậy nên đến giờ, cậu vẫn không hề hoảng hốt. Được rồi, tôi về trước đây. Mọi người hãy tranh thủ thời gian dọn dẹp thành khu đi. Tiếp theo chúng ta sẽ thành lập quân đội, tiến đánh căn cứ Địa Sơn Thành. Bạch Nghĩa Nhân gật đầu. Tôi hiểu rồi. Cậu cứ yên tâm đi. Diệp Viễn vừa rời khỏi văn phòng của Bạch Nghĩa Nhân thì nhận được điện thoại của Lâm Diên. Giọng cô ấy dạo này càng trở nên dịu dàng hơn. Có thể thấy, hiệu quả của 20 lần mộng cảnh rất tốt. Ao, Diệp đoàn trưởng. Tôi muốn báo cáo một việc. Lâm Diên báo cáo rất ngắn gọn. Huyết hải ngoại ô căn cứ địa mang huyện cũng lan rộng. Hiện tại toàn bộ căn cứ địa đã bị huyết vụ bao phủ. Giống như Lộc Hồ, ánh nắng vẫn có thể chiếu xuống mặt đất. Lúc này, lòng người trong căn cứ địa đang hoang mang tột độ. Vốn dĩ, số người sống sót ở mang huyện sử dụng trái tiến hóa rất ít. Việc bị huyết vụ bao phủ chắc chắn sẽ gây ra lo lắng tột độ. Vì theo kinh nghiệm trước đây, ở trong huyết vụ lâu ngày, khả năng biến thành zombie là rất cao. Người thường không cảm nhận được huyết vụ hiện tại không còn giống như trước nữa. Nói đi thì cũng phải nói lại. Dù Diệp Viễn có thể cảm nhận được, nhưng cậu cũng không thể xác định liệu huyết vụ hiện tại có còn biến người thường thành zombie hay không. Chỉ có thể nói rằng, bản thân cậu và người dân Lộc Hồ thì không sao, còn các căn cứ địa khác thì chưa chắc. Giờ chỉ có thể chờ đợi. Có lẽ nửa tháng nữa, các căn cứ địa sẽ lần lượt gửi tin tức về. Nhưng tính toán thời gian, nửa tháng nữa là đến tháng thứ tư của tận thế. Nếu ký ức của cậu không sai, thì khi đó tín hiệu toàn cầu sẽ bị gián đoạn. Ngay cả điện thoại vệ tinh cũng không thể liên lạc được. Xem ra mình phải sớm đến căn cứ địa Sơn Thành và mang huyện thôi. Một mặt để quan sát phản ứng của những người sống sót ở đó trong huyết vụ biến dị. Mặt khác, Lâm Diên hiện tại cũng đã chín mùi rồi. Có thể đi đào dòng cô ấy, tiện thể cho cô ấy một ít trái tiến hóa, để phòng ngừa bất chắc. Sau khi về đến nhà, Diệp Viễn đã bàn bạc với A Dĩ Huyên và những người khác, quyết định ngày mai xuất phát. Tiện đường cũng ghé qua xem nục địa ác ma của huyết hải ở mang huyện hiện tại thế nào. Độ thần phục của An Dĩ Huyên hiện tại đã đạt đến 90%. Dưới tác động của 20 lần mộng chiếu hiện thực, dù nội tâm cô mạnh mẽ đến đâu, cũng khó lòng chống lại cường độ thần phục cao như vậy. Có lẽ tối nay sẽ đạt đến 95%. Diệp Viễn liền bắt cô để nhổ lông. Tất nhiên, Từ Đoá Kim Hoa và Vân Đoá cùng An Dĩ Huyên là một đội, nên đương nhiên cũng muốn cùng tham gia huấn luyện. Dù cường độ mộng chiếu hiện thực có tăng lên, nhưng với tinh thần lực đạt đến con số kinh ngạc 430 điểm, gần như hữu hình, cậu xem như một huấn luyện viên từ trường. Ý chí lực khủng bố của cậu có thể dễ dàng bao trùm lên học viên. Bất cứ kỹ năng nào, thu phóng đều tự nhiên, không có chuyện thành tích huấn luyện bị giảm sút do cường độ mộng chiếu hiện thực tăng lên. Đến tối, độ thần phục của An Dĩ Huyên cuối cùng cũng đạt đến 95%. Diệp Viễn thở phào nhẹ nhõm, có thể đào mạnh lần thứ ba. Vừa động ý nghĩ, một luồng sức mạnh thần bí lại tràn vào cơ thể Diệp Viễn. Đồng thời, độ thần phục của An Dĩ Huyên đạt đến 100%, chính thức trở thành người hầu của cậu. Diệp Viễn không vội cho cô dị năng, cậu muốn xem lần đào mạnh cuối cùng này sẽ thu được gì. Diệp Viễn hiện lên bảng tin tức, chuyên gia thiết kế thời trang. Bí văn 1, dùng tinh thần lực làm bút, thiết kế ra bí văn miễn dịch trên trang phục. Khi mặc trang phục đó, sẽ miễn dịch 100% mọi hiệu ứng tiêu cực của dị năng màu tím trở xuống, miễn dịch 80% hiệu ứng tiêu cực của dị năng màu cam. Bí văn 2, dùng tinh thần lực làm bút, thiết kế ra bí văn miễn dịch trên trang phục. khi mặc trang phục đó, sẽ miễn dịch 100% công kích tinh thần. Vật lý, nguyên tố của dị năng màu tím trở xuống, miễn dịch 80% lực công kích của dị năng màu cam. Bí văn 3. Bắn ngược dùng tinh thần lực làm bút, thiết kế ra bí văn bắn ngược trên trang phục. Sau khi chủ động kích hoạt, có thể bắn ngược 100% mọi công kích của dị năng màu tím trở xuống, bắn ngược 50% công kích của dị năng màu cam, lại thêm một bí văn nữa. Hơn nữa, bí văn 2 cũng xuất hiện sự thay đổi. Khả năng miễn dịch đối với dị năng màu cam tăng từ 50% lên 80%, kể cả khi đứng im chịu đòn từ dị năng màu cam, cũng chỉ như gãi ngứa. Tất nhiên, ngưu bức nhất là bí văn 3 bắn ngược. Có thể bắn ngược 100% dị năng màu tím trở xuống, dị năng màu cam cũng có thể bắn ngược 50%. Lần này thì phê rồi, đây mới thực sự là chiếc quần lót siêu cấp. Một khi mặc vào, còn ai có thể làm tổn thương mình nữa đây? Diệp Viễn tắm rửa xong, trở lại phòng ngủ, đem toàn bộ dị năng có thể ban cho, đều ban cho An Dĩ Huyên. Cuối cùng, em đã là tôi tớ chính thức của anh. Lúc này, An Dĩ Huyên cảm thụ nguồn năng lượng thần bí như hồng hoang, điên cuồng tràn vào cơ thể. In hơ vô hạn sao chép, cục bộ một thể thức sao chép, máy xúc sư phụ, siêu cấp khai thác sư, đào đất cường thân, đào đất quang xúc, dinh dưỡng sư, thôn phệ, thuần thú sư, thuần thú đan, thú hồ đan, thu phách đan, toàn chức sát thủ, tông sư cấp xạ thuật chuyên tâm, tông sư cấp vũ khí lạnh chuyên tâm, tông sư cấp chiến đấu chuyên tâm, gia chồng đại sư, vũ khí đại sư, chuyên gia thiết kế thời trang. Dị năng của Diệp Viễn quá nhiều, chủng loại quá phong phú, có dòng chỉ có một dị năng, có dòng nhiều đến 3-4 cái, thậm chí 7-8 cái. A Dĩ Huyên trợn tròn mắt, nội tâm khiếp sợ vô cùng. Em dùng bái nhìn Diệp Viễn. Diệp Viễn, đây mới là lá bài tẩy của anh sao? Nguyên lai anh cường đại như vậy. Ban đầu em còn định bắt lại anh, rồi mang về căn cứ địa mang huyện. An Dĩ Huyên bật cười. Ngày xưa mình thật ngu muội vô tri. May mắn thay, Diệp Viễn đã cho em cơ hội. Chẳng những không ghét bỏ em, mà còn luôn quan tâm em mỗi ngày. Thật hạnh phúc. Diệp Viễn cười ra nói. Thực ra em cũng lợi hại lắm. Chỉ ít hiện tại em đã bắt được anh rồi. Phải không? An Dĩ Huyên trách yêu Diệp Viễn một chút. Đáng ghét. Em cắn anh bây giờ. Hôm sau, mọi người tắm rửa ăn sáng xong, Diệp Viễn dẫn tiểu đội An Dĩ Huyên xuất phát. Mục đích hôm nay là căn cứ địa Sơn Thành Mang huyện, trước đi Huyết Hải Mang huyện xem tình hình. Tuy dị năng của bốn đóa kim hoa và vân đóa không nhiều bằng An Dĩ Huyên, nhưng cũng rất mạnh, ít nhất đã lĩnh ngộ huấn luyện từ trường, số mệnh phân thân, tiềm hành và xạ thuật chuyên tâm. Hơn nữa, tiềm hành và xạ thuật chuyên tâm là kỹ năng tông sư cấp. Ngoài ra, vũ khí hệ linh hồn đã trang bị đầy đủ, ai nấy đều mặc một chiếc quần lót bí văn. Đội hình mạnh như vậy, cơ bản không có mối đe dọa nào. Vì khoảng cách khá xa, mọi người cưỡi linh hồn chiến xa chạy trên đường cao tốc. Đường đến căn cứ địa mang huyện đã được khai thông, chỉ còn vài dăm bi lảng vảng trên đường lớn. An Dĩ Huyên lái xe dẫn đầu, hệ thống vũ khí được triển khai toàn bộ. Hai bên chiến xa duỗi ra 6 xúc tu kim loại, kết nối 6 loại vũ khí. Vũ khí lạnh có duỗi, xót gân, súng máy hạng nặng, cơ quan pháo, băng ta. An Dĩ Huyên khẽ nghĩ, xúc tu kim loại kết nối vũ khí lạnh lập tức co duỗi ra 10 mét, chém đầu một zombie tiến hóa, phanh phanh phanh, xót gân nổ 3 phát, hà hục zombie tiến hóa xông tới từ bên ngoài đường cao tốc. Không hề có áp lực, đội xe này hỏa lực mạnh, không ngoa khi nói, dù đối mặt cả ngàn vạn xác sống cũng có thể ứng phó dễ dàng. Linh hồn chiến xa thuộc dòng sản phẩm màu tím, nếu thật gặp tình huống không thể địch lại, cứ dương cánh linh hồn bay thẳng đi là xong. Linh hồn chiến xa chạy cực nhanh, nhanh như gió thoảng qua. Đúng lúc này, An Dĩ Huyên đột ngột thắng gấp, các xe phía sau không đâm vào nhau, linh hồn ràng buộc, ý thức nhanh bao nhiêu, thao tác nhanh bấy nhiêu. Diệp Viễn, bên kia có một quả tiến hóa. Diệp Viễn nhìn theo hướng tay An Dĩ Huyên chỉ, quả nhiên thấy một quả tiến hóa loay ánh sáng lam, ánh sáng lộng lẫy nhấp nháy, chứng tỏ quả chưa chín. Dù vậy, xung quanh cũng tụ tập rất nhiều zombie, trong đó có một con lợn rừng tiến hóa. Xuống xe, xử lý chúng, nhớ kỹ, không được nổ súng, tránh làm vỡ quả tiến hóa. Hôm nay vận may không tệ, lại tìm được quả tiến hóa chưa chín ngay bên đường cao tốc. An Dĩ Huyên lộn một vòng xuống xe, thân hình gợi cảm nở nang trong bộ chiến y linh hồn hiện lên những đường cong nóng bỏng. Em nhẹ nhàng nhảy qua con lươn, linh hồn chiến đao sau lưng tự động tan rã. Vù một tiếng, 99 mũi nhọn bắn ra như mưa hoa lê, phốc phốc phốc, mũi nhọn dày đặc, trong nháy mắt xé xác hơn 20 zombie. Mười mấy con còn lại, bao gồm con lợn rừng tiến hóa, cùng nhau xông về An Dĩ Huyên. Em khẽ động ý nghĩ, 99 mũi nhọn nhanh chóng lắp ráp thành 11 thanh trường đao. Dưới sự điều khiển của ý niệm, trường đao như máy gặt, thu hoạch sạch sẽ đám còn sót lại trong chớp mắt. Con lợn rừng tiến hóa to lớn nhất, bị thanh đao dài 2 mét xuyên thủng đầu, chưa kịp kêu lên đã chết. A Dĩ Huyên nở nụ cười tự tin trên khuôn mặt xinh đẹp. Trường đao tự động bay về, lại phân giải lắp ráp thành linh hồn chiến đao. cảm giác này thật tuyệt. An Dĩ Huyên cảm thán, đi theo Diệp Viễn là quyết định sáng suốt nhất đời em. Chính xác mà nói, việc em rời căn cứ Địa Mang huyện, mạo hiểm đến Hồ Lộc mới là quyết định đúng đắn nhất. An Dĩ Huyên khom lưng, lấy sảnh quân dụng, đào gốc cây quả tiến hóa. Một khắc sau, 1 mét khối đất mang theo cả cây bị đào lên, đưa vào không gian giới chỉ. An Dĩ Huyên mấy lần bay vọt, trở lại đường cao tốc, chuyển cây tiến hóa cho Diệp Viễn. Em vất vả rồi. An Dĩ Huyên nháy mắt tinh nghịch, nói, dạo này em đói quá. Nếu anh thấy em vất vả, cho em ăn no một chút đi. Ná, ăn khỏe vậy sao? Ngày nào cũng ăn đến trận mắt mà vẫn chưa no. Xem ra phải cho em ăn nhiều hơn nữa, nếu không em gầy mất. Xuất phát. Diệp Viễn phất tay, mọi người tiếp tục lên đường. Chẳng bao lâu, cả đội rời đường cao tốc, vào tỉnh lộ. Đoạn đường này cũng được dọn dẹp, nhưng zombie tiến hóa nhiều hơn, thỉnh thoảng còn xuất hiện thú tiến hóa. Bốn đoá kim hoa và vân đoá cũng mở hệ thống vũ khí chia xa, sẵn sàng bắn hạ zombie và thú tiến hóa bất ngờ xuất hiện. Diệp Viễn không chọn đến thẳng căn cứ điện. Đội xe đến Huyết Hải Mang huyện trước. Dù chưa đến nơi, Diệp Viễn đã cảm nhận được sự khác biệt trong màn huyết vụ gần đó bằng tinh thần lực mạnh mẽ. Giống như ở Hồ Lộc, những màn huyết vụ này đang âm thầm biến đổi. Nói vậy, Huyết Hải Mang huyện đã tan rã, nên mới có phản ứng hóa học với huyết vụ. Nếu đúng như vậy, có nghĩa là dự đoán trước đây của anh đã đúng. Tất cả ác ma nhục địa trong huyết hải có liên hệ với nhau. Một cái bị ảnh hưởng thì những cái khác cũng vậy. Đương nhiên, phải tận mắt chứng kiến mới có thể xác định. Chẳng bao lâu, An Dĩ Huyên đưa mọi người đến Huyết Hải Mang huyện. Nhìn lướt qua, huyết hải đã biến mất không dấu vết. Đến cả vùng đất đỏ tươi trước đây cũng đã trở lại thành đất thường. Cây cối và thực vật trong huyết hải đã mục nát thành vụn gỗ. An Dĩ Huyên và bốn đoá kim hoa kinh ngạc, khó tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Khác xa so với lúc các em tiến vào huyết hải. Sao có thể như vậy? Ác ma huyết hải Hồ Lộc bị nổ chết, lại liên lụy đến Huyết Hải Mang huyện. Diệp Viễn, anh đoán đúng thật. Lúc này An Dĩ Huyên chợt nhớ ra. Chết rồi, cây ăn quả tiến hóa kia. Đi, chúng ta đến xem. Mọi người thu hồi linh hồn chiến xa, dương đôi cánh linh hồn, rất nhanh đã bay đến trạm vệ sinh. An Dĩ Huyên nhớ rõ, gốc cây ăn quả tiến hóa kia ở ngay chỗ này. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cô tròn mắt kinh ngạc. Cây ăn quả tiến hóa đâu mất rồi? Chỉ còn lại một đoạn gốc cây thối rữa, cùng với mảnh vụn vương vãi đầy đất, không còn nữa rồi. Không bao giờ có thể hái được quả tiến hóa nữa. An Dĩ Huyên có chút tiếc nuối nói. Trong lòng Diệp Viễn cũng rất kinh ngạc. Trước đây, anh chỉ suy đoán ác ma nhục địa huyết hải ở Lộc Hồ sẽ gây tác động dây chuyền. Nhưng không ngờ, phản ứng lại nhanh đến vậy. Mới chỉ 3-4 ngày, huyết hải ở Mang huyện đã tan hoang thế này. Cây ăn quả tiến hóa cũng nát vụn. Đừng nói đến quả, nhưng anh cũng không hối hận. Theo An Dĩ Huyên miêu tả, trên cây này cũng có quả tiến hóa màu cam. Nhưng điều đó thì sao? So với quả, anh quan tâm hơn đến mối đe dọa từ ác ma huyết hải. Quả màu cam, sau này có thể tìm. Chỉ cần chiến ưng đủ nhiều, rồi sẽ tìm thấy thôi. Chỉ cần thế giới này còn mỹ nữ, thì sẽ có mạch để khai thác. Gặp may có thể đào được mạch màu cam, thậm chí là mạch cao cấp hơn. Hơn nữa, dị năng từ mạch màu cam còn mạnh hơn nhiều so với dị năng từ quả tiến hóa màu cam. Lấy 3 dị năng Inethang làm ví dụ, dị năng nào lại không mạnh hơn quả tiến hóa? Còn có năng lực của quần lót bí văn, có thể miễn nhiễm phần lớn sát thương từ dị năng màu cam. Cho dù người trên thế giới này đều có dị năng màu cam, tôi mặc một chiếc quần lót bí văn là có thể đánh bại tất cả. Đây không phải nói ngoa. Sau khi chuyên gia thiết kế thời trang đạt nhị tinh, thuộc tính của bí văn 1 và bí văn 2 được tăng lên, có thể miễn nhiễm 80% hiệu ứng tiêu cực và 80% lực công kích từ dị năng màu cam. Nói cách khác, đối đầu trực diện với dị năng màu cam, trên thực tế chỉ có 20% lực công kích là hữu hiệu. 20% này không phải là bỏ qua vòng ngự hoàn toàn. Nói đơn giản, một tay đấm bốc chuyên nghiệp, một cú đấm có lực hết đầm, đủ để đánh ngất đối phương. Nhưng khi bị suy yếu 80%, một cú đấm chỉ còn stick lực, không nói là gãi ngứa, nhưng cũng chẳng hơn là bao. Đổi sang Diệp Viễn, còn bị suy yếu thêm một bước nữa. Bởi vì anh mặc chiến y linh hồn phẩm chất màu tím, lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Do đó, nên chiến dị năng màu cam, chủ yếu là không hề bị thương tổn. Đây chính là lý do anh không màng tất cả để tiêu diệt ác ma nhục địa huyết hải, xử lý con trùng nguy hiểm nhất này. Anh mới có thể vô địch trên thế giới. Dĩ Huyên, dẫn tôi đến chỗ phát ra hơi thở kia xem thử. Diệp Viễn lần đầu tiên đến huyết hải ở Mang huyện, còn chưa biết tiếng thở kia phát ra từ đâu. Mọi người đi theo An Dĩ Huyên, rất nhanh bay đến một khe núi. Địa hình nơi này rất giống nhục địa huyết hải ở Lộc Hồ. Thứ đồ chơi này đều thích trốn trong khe núi. Lúc này, mọi người hạ xuống, nhìn gần mới thấy rõ. Nhục địa đâu còn, sớm đã thối rữa thành một vũng mủ tanh tưởi. Mau trùng chiến y linh hồn lên mũi. Chiến y linh hồn có vô vàn công dụng. Mài 3 thuộc tính đã biết, chiến y có thể hợp thể, thu phóng tự nhiên, giúp người nhẹ tự yến trên không trung, phòng ngự cực hạn, chống lại bức xạ hạt nhân, còn có thể giữ ấm vào mùa đông, thoáng mắt vào mùa hè. Thủy hỏa bất xâm, tự động lọc các loại. Cho dù khí độc đầy trời, chỉ cần trùng chiến y lên mũi, không khí hít vào sẽ tinh khiết, trừ phi là kịch độc phẩm chất màu cam. Bằng không, căn bản không thể gây hại cho Diệp Viễn và mọi người. Sau khi trùng chiến y lên mũi, Diệp Viễn lại đến gần quan sát, xác nhận ác ma nhục địa đã chết hẳn do ảnh hưởng của virus ven. Nhưng tỉ mỉ nghe, vẫn có thể nghe thấy tiếng ngâm nga hấp hối của ác ma. Hơn nữa, hình như ở rất xa. Có lẽ virus ven cần thời gian để lây nhiễm. Ví dụ như huyết hải ở nước ngoài, những ác ma thịt ẩn giấu bên trong, chắc chắn không chết nhanh như vậy. Dù sao cũng cách quá xa, cần chút thời gian. Diệp Viễn không khỏi nghi hoặc. Vì sao nục địa ác ma chết, huyết hải lại tự động tan rã? Thậm chí ngay cả quái vật trong huyết hải cũng chết hàng loạt. Cây ăn quả tiến hóa cũng không thoát khỏi vận rủi. Diệp Viễn nghĩ đến hai khả năng. Thứ nhất, huyết hải là chất dinh dưỡng của nục địa ác ma. Tương tự như thai nhi trong bụng mẹ, nục địa ác ma trốn bên trong, dần dần trưởng thành. Thứ hai, nục địa ác ma xuất hiện, không ngừng hấp thu tinh hoa năng lượng trong huyết vụ, ngưng kết thành huyết hải, để bồi bổ cho nó trưởng thành. Nói đến tinh hoa huyết vụ, không phải là đoán mò, bởi vì theo quan sát mấy ngày nay, năng lượng sau khi huyết hải tan rã đã khiến huyết vụ phát sinh phản ứng hóa học, cũng có thể nói là biến đổi, cho thấy huyết hải là một loại năng lượng cao cấp hơn. Trước đây nó chỉ thuộc về nục địa ác ma, giờ thuộc về toàn cầu sinh vật. Nói như vậy, mình cũng coi như làm được một việc công đức, Diệp Viễn âm thầm nghĩ. Mọi người lục soát trong huyết hải một vòng, không phát hiện gì dị thường, thế là bay về căn cứ địa mang huyện. Lâm Diên vẫn còn ở căn cứ. Cô ấy xinh đẹp như vậy, chắc chắn có mạch trên người. Lâm Hổ này coi như bố vợ rồi. Một bên khác, cách căn cứ địa mang huyện không xa, trong dãy núi bị huyết vụ bao phủ, có một tòa đạo quán cổ ngàn năm, Thượng Thanh Cung. Đạo quán này đã có ngàn năm lịch sử. Truyền rằng Thượng Thanh Cung từng có cao nhân đắc đạo phi thăng, nhưng chưa từng tìm được bằng chứng. Thượng Thanh Cung được xây dựng trên vách núi treo leo hiểm trở. Trước tận thế, tín đồ lên núi bái hương phải đi bộ nửa ngày, vì cách biệt và đường núi hiểm trở. Sau tận thế không có zombie nào lên núi, nhưng các đạo sĩ trong đạo quán phần lớn đều biến thành zombie. Chỉ có một người may mắn sống sót, là một nữ đạo cô, đạo hiệu Vân Miểu. Vân Miểu vì yêu thích văn hóa đạo giáo, sau khi tốt nghiệp đại học đã trở thành đệ tử của Thượng Thanh Cung, tu luyện 2 năm đã có thành tựu. Lúc này, cô cầm một thanh song thủ kiếm, giết chết con zombie cuối cùng. Sư phụ, con sẽ siêu độ cho người. Con zombie cuối cùng này là sư phụ của Vân Miểu. Cô thu kiếm, hỏa táng thi thể sư phụ. Sau đó lập đàn tụng kinh. Trong lòng Vân Miểu có chút buồn. Cô vốn định thổ táng sư phụ, nhưng zombie quá quỷ dị, lo sợ sau này biến thành cương thi. Dù sao đạo sĩ cũng tin vào những điều này, nên cô đã chọn hỏa táng. Vân Miểu rất xinh đẹp, da dẻ trắng nõn mịn màng, toàn thân toát ra vẻ linh khí. Dù mặc đạo bào rộng rãi, vẫn không giấu được đường cong gợi cảm. Nếu đổi sang thường phục, cô chắc chắn là tuyệt sắc giai nhân vạn người mê. Vóc dáng nóng bỏng, ngũ quan tuyệt mỹ, toàn thân lại toát ra vẻ linh khí, thật sự là sự kết hợp hoàn hảo giữa tiên và ma. Sau khi sư độ cho sư phụ, Vân Miểu đi ra quảng trường. Lúc này, cô phát hiện một điều. Là người tu đạo, tinh thần lực của cô khác hẳn với người thường, vô cùng nhạy bén. Vân Miểu cảm giác được, trong không khí hình như có một loại năng lượng khác lạ đang lưu động. Cô hàng ngày đả tọa tu luyện, thường xuyên luyện kiếm, nên rất nhạy cảm với năng lượng thiên địa. Vân Miểu khẽ nhắm mắt, điều tức vận hành, đột nhiên phát hiện năng lượng này lại vô cùng tinh khiết. Kỳ lạ, huyết vụ che trời, yêu ma hiện thế, năng lượng lại tinh thuần đến vậy, vì sao lại thế? Tiếp theo nội dung chuyện sẽ là toàn diện tiến hóa, không tu tiên. Mọi người yên tâm, Vân Miểu nghĩ mãi không ra. Rõ ràng là tận thế, nhưng vì sao lại xuất hiện năng lượng tinh thuần đến vậy? Nàng thử nghiệm dùng phương pháp thu nạp để thôi phệ, không ngờ lại thành công thật. Nhưng so với việc thu nạp trước đây, lần này lại có sự khác biệt rất lớn. Luồng năng lượng tinh thuần này không chìm xuống đan điền mà lại du tẩu khắp cơ thể, phảng phất như đang cải tạo tế bào vậy. Vân Miểu trong lòng lập tức có chút phiền muộn. Nàng sở dĩ sau khi tốt nghiệp đại học liền trở thành đạo sĩ, là vì luôn tin rằng thế gian này có phương pháp tu tiên. Nói nàng vô tri cũng được, ngu muội cũng xong. Tóm lại, nàng vẫn luôn nghĩ như vậy. Thế nên, sau khi trở thành tu sĩ Thượng Thanh Cung, nàng luôn cực kỳ chăm chỉ. Chỉ trong một thời gian ngắn 2 năm đã học được hệ thống thần linh, đạo tạng kinh điển, khoan nghi, trải qua ca vận luật, phù lục thủ quyết, dưỡng sinh bí thuật, thuật số, bao gồm cả kiếm thuật và phương pháp thu nạp. Nàng một mực siêng năng tu luyện, hy vọng một ngày kia có thể kết thành kim đan trong truyền thuyết. Sư tôn của nàng từng kể, tổ sư ra phi thăng thành tiên là sự tích có thật. Điều này càng thêm kiên định đạo tâm của Vân Miểu. Thế nhưng, 2 năm trôi qua, lại không có thành tựu gì. Ngoài việc thân thể nhẹ nhàng khỏe mạnh hơn thì đến một chút hy vọng kết đan cũng không thấy. Thế nên, khi phát hiện năng lượng thiên địa càng thêm tinh thuần, nàng lại lần nữa dấy lên hy vọng. Chỉ là không ngờ, những năng lượng này dĩ nhiên không cách nào ngưng kết. Như vậy thì tu thế nào được? Chẳng lẽ chỉ có thể dựa vào thu nạp pháp để cường thân kiện thể thôi sao? Ta muốn tu tiên cơ mà. Vân Miểu trầm tư rất lâu, nàng dù sao cũng chỉ mới nhập đạo 2 năm, không thể như sư phụ đạo pháp tự nhiên, tùy tâm sở dục. Lúc này, khó tránh khỏi có chút nhu trí, nhưng dù sao cũng là một tiểu đạo cô chăm chỉ. Từng đọc qua vô số điển tàng, Vân Miểu rất nhanh đã nghĩ thông suốt. Đã không thể tu đan, vậy ta liền tu thể vậy. Năng lượng thiên địa đã phát sinh biến hóa, nói không chừng ta có thể tu thể thành tiên thì sao? Vân Miểu là một người phụ nữ tràn ngập chủ nghĩa huyễn tưởng, cũng là một người lạc quan. Rất nhanh, nàng liền điều chỉnh lại tâm thái, sau đó tiếp tục thu nạp năng lượng để rèn luyện thân thể. Ở một bên khác, Diệp Viễn và mọi người đã đến căn cứ địa mang huyện. Vì căn cứ địa cách huyết hải khá xa, tạm thời còn chưa bị huyết vụ bao phủ. Nhìn từ xa, trong quần sơn có một khe núi được ánh mặt trời chiếu sáng. Ở những chỗ hở được xây dựng tường vây rất cao. Đương nhiên, khe núi ở Mang huyện so với khe núi ở Lộc Hồ huyết hải lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Mang huyện thuộc Sơn Thành, nơi này nổi tiếng với núi lớn, núi nhiều, thế núi hiểm trở. Giữa những ngọn núi bao quanh, miễn cưỡng có thể coi là một cái bồn địa cỡ nhỏ. Diện tích so với Lộc Hồ nhỏ hơn một chút, nhưng môi trường thì kém hơn rất nhiều. Khắp nơi đều là lều vải và những căn phòng tạm bợ được xây dựng thô sơ. Đời sống của những người dân tị nạn thì càng khó khăn. Hơn nữa, tinh thần của họ cũng kém xa so với người dân ở Lộc Hồ. Nhưng căn cứ điện này có một điểm tốt, núi cao hiểm trở, ít gặp phải sự uy hiếp của zombie. Diệp Viễn, tầng lớp cao của căn cứ địa mang huyện là quân đội Sơn Thành, nhưng số người của họ rút lui đến đây không nhiều, vũ khí đạn dược cũng rất ít, thế nên việc quản lý tương đối phân tán, các thế lực nhỏ phức tạp nắm giữ địa vị rất cao. A Dĩ Huyên đã nhắc đến chuyện này rất nhiều lần trước đây, bây giờ nhắc lại, chẳng qua là muốn nói với anh rằng, muốn thống trị nơi này, cần phải giết gà dọa khỉ. Dù sao thì, quân đội ở căn cứ địa mang huyện không có được sự kiểm soát mạnh mẽ như ở Lộc Hồ. Vậy nên, không thể trông chờ vào việc sau khi bàn bạc với quân đội là có thể khống chế được căn cứ địa này. Chúng ta đi tìm Lâm Diên trước, sắp tiến vào không phận căn cứ địa rồi, chúng ta có thể sẽ bị xem là quái vật. Tất cả hãy bao trùm chiến y lên mặt đi. Dù sao thì, đang bay trên trời, người ở dưới nhìn thấy người hình chim, chắc chắn sẽ xem là quái vật mà nổ súng. Tuy rằng bí văn quần lót cũng có thể tự động hộ thể, nhưng đó là át chủ bài, không cần thiết phải tùy tiện lộ ra. Quả nhiên, khi Diệp Viễn và mọi người đến không phận tường thành cửa chính căn cứ điện, có người quả quyết kéo chuông báo động. Trên trời có quái vật, mau bắn hạ chúng. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc. Súng máy hạng nhẹ trên tường thành bắt đầu bắn phá. Diệp Viễn và mọi người tốc độ rất nhanh, nhanh như chớp liền bay qua tường thành. Chỉ có nha đầu Vân Đoá là kém may mắn một chút, bị một viên đạn trúng bụng. Ai nha, không đau chút nào ạ. Lè lè lè. Vân Đoá nghịch ngợm thè lưỡi về phía những binh sĩ trên tường thành. Những binh sĩ kia lập tức sợ hãi. Chết tiệt, quái vật đã bay vào căn cứ điện, mau báo cho cấp trên. Rất nhanh, sĩ quan chỉ huy quân đội căn cứ địa Sơn Thành nhận được điện thoại. Cái gì? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.